Chương 26, lại đi uống rượu. Hôm nay lại đi uống rượu, thật xin lỗi, đại hạ trời, khí trời rất nóng, người khác tới tìm tới người, ra ngoài uống một ly bia, dạng này trần trụi, trắng trợn dụ, nghi ngờ, căn bản liền chịu không nổi. Cho nên ở chỗ này tại trịnh trọng nói xin lỗi, một chương này trước mấy trăm chữ, chính là Mỹ Âu uống rượu trước viết, đằng sau liền là sau say rượu sản vật. Hôm nay tiếp tục 4.000 chữ đổi mới, ngày mai sẽ có một cái tiểu bạo phát, nhiều không dám nói, nhưng là tại đổi mới số lượng từ phía trên, vậy tuyệt đối chính là muốn vượt qua 4.000 chữ. Gió nhẹ nhàng thổi lất phất, thổi qua mặt của mọi người ngạch, nhìn qua trong nham thạch thanh tú nam tử. Hồng Hài Nhi non nớt gương mặt, trực tiếp phát lệnh, mở miệng giảng đạo, mục đích của ngươi là đem ta dẫn tới. Hồng Hài Nhi diện non, nhìn qua chỉ là mấy tuổi hài đồng, nhưng tuổi của hắn đã không nhỏ, đã có trên 100 tuổi. Tâm trí cơ bản đã thành thục, chỉ là thân thể không có phát dục toàn. Tại thần thoại thế giới bên trong, ai sẽ để ý diện mạo của ngươi, là 50 tuổi vẫn là 5 tuổi. Giả bộ nai tơ người, có thể nói là chỗ nào cũng có. Như Na Cha, hiện tại cũng là một vị tiểu hài khuôn mặt gặp người, nhưng ngươi thật sự có thể đem Na Cha coi như tiểu hài đi đối đãi, kia căn bản chính là một chuyện không thể nào. Dương Khải Phong nhìn quanh một chút, hắn đứng dậy, trên mặt không vui không buồn, mở miệng giảng đạo, còn xin các vị đạo hữu tương trợ. Bắt giết này nghiệt đồng. Tại hạ nhất định hai tay kính dâng ra tiên thiên linh bảo. Hư dáng người gầy yếu lao giả, hắn nhẹ nhàng vuốt ve trên đỉnh đầu của mình, dài bốn lượn sừng dê, hư lạnh một câu, ánh mắt tràn ngập hung lệ. Muốn giết ta, vậy phải xem ngươi có bản lãnh hay không. Hồng Hài Nhi giận dữ, tính cách phách lối, không chút kiêng kỵ hắn, đôi môi đỏ thắm mở ra, lỗ mũi hít một hơi thật sâu, một ngụm hỏa diễm. Đối phía trước trực tiếp phun ra. Hỏa diễm cuồn cuộn, hóa thành biển lửa, nham thạch, cỏ hoang. Toàn bộ đốt cháy hầu như không còn. Thế nhưng là Dương Khải Phong thân ảnh, y nguyên còn đứng lập nơi đây, không có bất kỳ cái gì tổn thương. Không nên uổng phí khí lực, đây là giả, hắn chân thân cũng không ở chỗ này. Tam Thái Tử mở miệng nhắc nhở nói. Một bên Dương Khải Phong, quan sát Hồng Hài Nhi cách làm, hắn mặt không biểu tình, thế nhưng là ở trong nội tâm, cực kỳ phẫn nộ, kia tam vị chân hỏa, chính là của hắn, lại bị người khác ỷ vào thực lực, cường tự tức đoạt, dùng tới đối phó chính mình. Chuyện như vậy. Chỉ nếu một người, há có thể không buồn. Ánh mắt bên trong sát ý bốn phía, hắn đối với Hồng Hài Nhi không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Cái này không riêng gì đối phương chính là kia tiện tì nhi tử, còn là bởi vì Hồng Hài Nhi tính cách. Gia hỏa này cùng kia giống như con khỉ, không kiêng nể gì cả, làm việc vô pháp vô thiên, chỉ cần nghĩ đến, sự tình gì đều làm được. Không. Gia hỏa này muốn so hầu tử còn muốn hung tàn, hầu tử cứ việc cố chấp, nhưng còn tính là có thể phân rõ phải trái. Dù sao hầu tử đã có mấy trăm năm tuổi tác. Hầu tử xuất thế về sau, tại Hoa Quả Sơn bên trong rất thuận lợi, nhưng là cầu đạo thời điểm, kia hơn 10 năm, thế nhưng là chịu không ít khổ sở, trà trộn trong nhân loại. Mặc dù không có người hàng yêu trừ ma, đối với hắn kêu đánh kêu giết, nhưng là vì ăn, hầu tử thế nhưng là tiến hành trộm cắp, không ít bị đánh. Cái này Hồng Hài Nhi từ xuất sinh, liền là thiên chi kiêu tử, bị nhân sủng, đồ tốt, chơi vui, hết thảy đều là hắn. Kia tiện tì không ngừng sủng ái. Muốn cái gì cho cái gì, mới dưỡng thành cái này Hồng Hài Nhi tính cách, hoàn toàn là hùng hải tử. Ngay tại vừa mới, một lời không hợp, cái này một vị liền cho Dương Khải Phong tới vừa ra vợ kịch, đem kia một chút yêu quái, đều cho xử lý. Phách lối, hung tàn, dạng này người, đã không thể nói là tà ác, bởi vì tại cái này Hồng Hài Nhi nội tâm bên trong, căn bản liền không có thiện cùng ác hàng nghĩa, hắn căn bản không biết, hai cái này đến cùng là cái gì, hắn biết mọi chuyện đều muốn mình hài lòng. Làm một hùng hài tử, đặc điểm lớn nhất là cái gì, kia dĩ nhiên chính là không nghe khuyên bảo, ngươi càng khuyên hắn, hắn càng là không nghe, đối với Tam Thái Tử nhắc nhở, Hồng Hài Nhi căn bản mắt điếc tai ngơ. Thừa này cơ hội tốt, đạo hưu tốc độ động thủ Dương Khải Phong mặt lạnh lùng, há miệng giảng đạo. Một cái cũng không động, không có người nghe theo Dương Khải Phong một câu nói kia, Tam Thái Tử cười lạnh nhìn xem Dương Khải Phong, há miệng mỉa mai nói, dạng này châm ngòi ly rán, không cần tiếp tục nói ra. Những người khác cười tương đối nghiền ngẫm, bây giờ liền ngay cả Hồng Hài Nhi, chính hắn bản nhân cũng không tin, chứ đừng nói là bọn hắn. Gặp đây, Dương Khải Phong rất bình tĩnh, đối với trước mắt tình huống, hắn xác thực đã sớm dự liệu được, muốn để cái này một số người đối Hồng Hài Nhi động thủ, kia căn bản chính là một chuyện không thể nào. Bây giờ nhân số không ít, vì tiên thiên linh bảo giết Hồng Hài Nhi, nếu là Nguyệt Hắc Phong cao ban đêm, cũng chỉ có hai người bọn họ, tình huống như vậy còn dễ nói, nhưng là tại bây giờ, nhiều người như vậy. Có thể nói là nhiều người phức tạp. Giết khẩu đã là không thể nào, nếu là giết Hồng Hài Nhi, như vậy Bình Thiên Đại Thánh cái này uy hiếp, ai cũng không thể coi nhẹ, phải biết Bình Thiên Đại Thánh nhưng chỉ như vậy một cái dòng độc đinh. nếu để cho bọn hắn liên hợp chống cự Hồng Hải Nhi còn có thể, giết hắn, cái này rất treo. Tình huống như vậy xuất hiện, Dương Khải Phong hắn cũng biết, muốn để cái này một số người, đối Hồng Hải Nhi động thủ, căn bản là chuyện không thể nào. Bình Thiên Đại Thánh uy danh quá vang dội, Bình Thiên Đại Thánh Như Ma Vương, hắn không riêng gì một vị yêu tộc, vẫn là bây giờ đương đời trước yêu tộc lãnh tụ, thất đại thánh kết nghĩa, chỉ là Bình Thiên Đại Thánh thực lực, khả năng một số người không quá để ý, dù sao Bình Thiên Đại Thánh cường giả mạnh, mà dù sao có tính hạn chế, nhưng là có thất đại thánh kết nghĩa, hắn kia một chút kết bái huynh đệ, mỗi một vị nhưng đều là sống mệt mỏi kim tiên vị nghiệp, như vậy, đến cuối cùng liền là mấy vị kim tiên thực lực. Bọn hắn liên hợp lại cùng nhau, ai có thể không thèm để ý. Dương Khải Phong biết bọn hắn chỗ khó, nhìn xem Hồng Hải Nhi, cặp mắt của hắn bên trong, sắc ý bốn phía, căn bản liền là không che giấu chút nào. Trước mặt hình chiếu, lại là trực tiếp mở miệng giảng đạo, các vị đạo hữu muốn tiên thiên linh bảo, còn xin rời đi. Một trận quang mang từ bầu trời phương xa bên trong truyền ra, một kiện bảo vật lại là điểm lành rực rỡ, kim quang chói mắt, thuộc về tiên thiên linh bảo khí tức, trong nháy mắt bắt đầu núi hoang bên trong tràn ngập. Nghe thấy được Dương Khải Phong lời nói về sau, Tam Thái Tử không chút do dự trực tiếp quay thân rời đi, hắn hóa thành một trận quang mang, trực tiếp hướng phía kia tiên thiên khí tức tràn ngập địa phương mà đi, cùng Tam Thái Tử đồng dạng động tác người, lại là đứng đấy hắn không xa mấy người. Mà Hồng Hải Nhi gặp đây, đi cũng là không chút nghĩ ngợi trực tiếp hóa thành một đóa hỏa vân, liền muốn rời khỏi. Nụ cười chế nhạo, từ Dương Khải Phong trong mắt phát ra, hắn ngược lại là không có bất kỳ động tác gì, cứ như vậy nhìn xem Hồng Hải Nhi động tác, người ở chỗ này bất quá là hắn hình chiếu, thuộc về hư ảo tồn tại, liền xem như có động tác, đó cũng là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Hỏa vân bắt đầu phiêu đãng, lại là mới hách chết phương xa mà đi. Chương 27, cấm pháp trận. Cảm thấy nguy hiểm. Muốn chạy. Kia làm sao có thể? Dương Khải Phong thiết lập ván cục ở đây, hắn làm sao có thể cho phép Hồng Hải Nhi chạy mất, nhìn qua kia hỏa vân lóe lên, liền muốn chạy mất, hình chiếu ánh mắt bên trong, dần hiện ra mỉa mai thần sắc. Đến một bước này, hắn đem hết thể đều đã chuẩn bị hoàn toàn. Làm sao có thể cho phép Hồng Hải Nhi chạy thoát? Một đạo lục sắc màn tre, đột nhiên nổi lên. Mông lung, hư hư ảo ảo màn tre, thẳng tắp ngăn cản tại hỏa vân trước đó, như là một trương lưới đồng dạng, hỏa vân trước không vào được. Như là lâm vào bùn trong đàm đồng dạng. Như tình huống như vậy, Hỏa Vân trực tiếp sửa lại phương hướng, hắn một lần nữa xung ra, sau cùng kết cục y nguyên như thế. Bởi vì là màu xanh biếc màn tre, từ từ bắt đầu khuếch tán, trong nháy mắt, lại là đã đem núi hoang đều cho bao phủ ở cùng nhau. Mà bây giờ, ngoại trừ lửa này mây bên ngoài, những người khác thuận lợi xông ra núi hoang, không có gặp đến bất kỳ trở ngại. Dương Khải Phong hình chiếu, tại lúc này, lại là chậm rãi tiêu tán, một trận gió thổi qua, tiêu tán vô tung vô ảnh. Hồng Hải Nhi trên mặt lộ ra ấm giận, non nớt gương mặt, lúc này, hoàn toàn bị tức giận thay thế, vậy mà không xông ra được, cái này khiến hắn phẫn nộ. Cho tới nay xuôi gió xuôi nước thói quen hắn, tại gặp được trong khốn cảnh, hoàn toàn chính là thẹn quá hóa giận. Hỏa vân tiêu tán, hiện hóa ra thân ảnh của hắn đến, lơ lửng giữa không trung, hắn thân thể thẳng tắp bắt đầu hạ xuống đi, trong nháy mắt hắn liền đã rơi vào núi hoang bên trong, hai chân dẫm lên đại địa, hắn không còn lùi bước, mà là di chuyển lấy bộ pháp. Nhanh chân bắt đầu hướng phía núi hoang chi đỉnh đi đến. Rời đi, không, hiện tại hắn không có ý định rời đi. Không đem cái này một vị kẻ cầm đầu giết chết, hắn là sẽ không rời đi. Hoành Hành đã quen Hồng Hải Nhi, lúc nào bị thua thiệt như vậy. Bây giờ biết rõ, nơi này chính là địch nhân sân nhà, nhưng hắn một điểm không cho rằng, mình có thể sẽ thua. Hồng Hải Nhi cách làm, để núp trong bóng tối, nhìn chăm chú lên hết thể Dương Khải Phong, lộ ra vẻ hiểu rõ. Thế cục hôm nay rất rõ ràng, chọn rời đi. Cái này mới là tốt nhất phương thức xử lý, nhưng là cái này một vị Hồng Hải Nhi, vậy mà không có. Ngược lại là trực tiếp hướng phía núi Hoang Chi đỉnh mà tới. Như thế cách làm, căn bản không có đem hắn để ở trong mắt. Nhưng đây chính là Dương Khải Phong dự đoán giống nhau như lúc. Hồng Hải Nhi tính cách gì, hắn ngắn ngủi tiếp xúc, đã xác định, cùng nội tâm của hắn bên trong đối Hồng Hải Nhi ước định, căn bản liền là một điểm không kém. Hắn dự đoán không biết diễn luyện bao nhiêu lần Hồng Hải Nhi phản ứng, bây giờ Hồng Hải Nhi phản ứng là hắn dự đoán xuất hiện tỷ lệ cao nhất. Núi hoang nơi nào đó Dương Khải Phong, hắn trực tiếp đối trước người trận nhãn, ném ra trận kỳ. Trong miệng nhẹ giọng nói nhỏ nói, huyễn trận, lên. Theo Dương Khải Phong hiệu lệnh, một cỗ mê vụ, bắt đầu từ núi hoang bên trong tản ra. Như là bụi mù đồng dạng, quần quận mà động, bọn hắn phóng lên tận trời. Nhưng là bị cực hạn tại cái nào đó phạm vi bên trong, không có mù quáng khuyết tán, tại đạt đến núi hoang biên giới phạm vi sau. Lập tức đình chỉ lại, không đang khuyết tán mảy may. Mà núi hoang nội bộ, mê vụ càng ngày càng đậm, tầm nhìn cũng là càng ngày càng thấp. Chính tại tới trước Hồng Hải Nhi, tầm mắt của hắn bắt đầu hạ xuống, thần thức quét ngang, cũng là bị cực hạn trước người một thước, xa xa không bằng tầm mắt của mình nhìn xa. Trong sương mù, vang sáng lên trầm muộn tiếng kêu, một cái bóng đen, tại trong sương mù bắt đầu đi về phía trước. Đông đông đông 18. Đại địa đang chấn động, bóng đen cực kỳ khổng lồ, ước chừng có 30 trượng chi cao, cái này cao tới hơn 100 mét, đã là một tòa núi nhỏ đồng dạng độ cao, nên biết đạo nhất tầng lầu mới khoảng 3 mét, phía trên gạo, kia ước chừng có hơn 30 tầng lầu độ cao. Quái vật khổng lồ, hắn tại phía trước, bắt đầu chạy. Để cho người ta kinh hồn bạt vía, hắn hiện thân. Tại Hồng Hải Nhi trong tầm mắt, cái này quái vật khổng lồ, chính là một con sói. Đúng vậy, liền là một thất toàn thân trên dưới không có một cây tạp mao bạch lang. Kia ánh mắt sắc bén, còn có móng nuốt sắc bén, hắn hiện thế về sau, trực tiếp mở ra miệng của mình, một cỗ khổng lồ hấp lực, bắt đầu xuất hiện, liền phải đem Hồng Hải Nhi thôn phệ hết. Tình huống như vậy, Hồng Hải Nhi nở nụ cười gằn, trực tiếp đem một cái tay vươn vào đến trong ngực của mình, sau đó lấy ra một viên bảo châu. Bảo châu tròn tròn vo, tản ra thanh lũ chi quang, bị hắn nắm trong tay, quang mang tứ tán. Lập tức chiếu sáng bốn phía, mê vụ gặp quang mang này, bắt đầu tăng dã, như là tuyết trắng gặp liệt dương đồng dạng. Lúc đầu chỉ có mười mấy thước tầm mắt, biến rõ ràng, quang mang chỗ chiếu chi địa, mê vụ biến mất. Cái này quái vật khổng lồ cự lang, nhưng cũng là tiêu tán theo, tại trong tầm mắt của hắn, phía trước nơi nào sẽ có cự lang bóng dáng, cái gì cũng không có, phía trước chỉ là có mấy cây chuỗi lùi cây cối mà thôi. Huyễn tượng khỏe miệng của hắn nhếch lên, trên mặt nổi lên đường cong, đối với chuyện như vậy, căn bản khinh thường một chú ý. Tiếp tục nhanh chân hướng về phía trước, vị kia kẻ cầm đầu, nhất định còn ở nơi này, Hồng Hải Nhi biết điểm này. Bất kỳ trận pháp, muốn để hắn phát huy ra huy lực đến, liền yếu nhân chủ trì. Kia một chút không dùng người chủ trì trận pháp, đều là các loại đại trận, bọn hắn thành lập địa phương, đều là căn cứ chạm đất hình nhân tố, còn có chuẩn bị nhiều năm, mới có thể như thế. Vội vàng ở giữa, ngắn ngủi mấy tháng, dạng này không người chủ trì đại trận, căn bản bố trí không xuống, mà lần này vị kia kẻ cầm đầu muốn giết chết hắn. Dựa theo lấy Hồng Hải Nhi phân tích, đối phương căn bản không có khả năng rời đi, nhất định còn ở nơi này. Như thế thô thiển đạo lý, rất nhiều người đều có thể phân tích ra. Đại trận mê vụ, còn đang không ngừng tăng cường. Các loại quái vật, nhất nhất đăng tràng. Dương Khải Phong nhíu mày đến, đại trận bên trong tình huống, tỏa trấn trận nhãn, hắn đều rõ ràng nhưng. Huyễn trận vô hiệu, Dương Khải Phong không thèm để ý chút nào, bởi vì cái này căn bản không phải hắn chân chính sát chiêu. Thiết lập ván cục bày trận. Hắn há có thể đem tất cả hy vọng, đều ký thác vào cái này huyễn trận trên thân. Ở chỗ này, Dương Khải Phong chân chính sát trận, lại là cấm pháp trận. Sát trận, hắn căn bản không có bố trí xuống. Sát trận uy lực mặc dù mạnh, nhưng muốn chân chính phát huy ra tác dụng, rất khó. Giống như là Hồng Hải Nhi dạng này xuất thân giàu có lấy thực lực cường hành, tung hoành thiên hạ phụ mẫu, bọn hắn há có thể không có nhìn rõ nguy cơ bảo vật. Sát trận mạnh, nhưng mang tới sát ý, căn bản là không có cách giấu giếm. Muốn để Hồng Hải Nhi đi vào giết trong trận, vậy căn bản không có khả năng. Cho nên cấm pháp trận, đây mới là Dương Khải Phong mục đích. Đã mất đi pháp lực, thuần túy dựa vào nhục thân, cái này cấm Hồng Hải Nhi cường hạng, lại là phát huy sở trường của mình, chính là Dương Trường Tránh Đoạn. Hắn đứng dậy, nhìn qua tứ phương. Thân thể hóa thành một trận quan mang, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Đại trận bên trong mê vụ, đối Dương Khải Phong không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng, tầm mắt của hắn có thể rõ ràng trông thấy núi hoang bên trong hết thảy. Chương 28, Giao Phong. Đao quang sáng chói, khí kình bùng phát. Hắc đao chống chân sáng sáng, đột nhiên ở giữa, từ Dương Khải Phong trong tay chém ra. Trong chốc lát, toàn bộ đỉnh núi ánh lửa tung hoành, hỏa diễm trung điệp, phảng phất từ nhân gian rơi vào hỏa diễm thế giới, vô số hỏa diễm gào thét lên, thiêu đốt lên, hội tụ thành một đạo kinh khủng hỏa diễm dòng lũ. Cái này nhất đao. Quang minh chính đại, đường đường chính chính, không có bất kỳ cái gì âm tà, lén lút. Đại Nhật Đao Pháp chính là một môn bá đạo đao pháp, giảng cứu liền là bá đạo, đường đường chính chính, lấy thế đè người. Bây giờ đã là sơ khuy môn kính Dương Khải Phong, đối với Đại Nhật đao pháp lý giải, lại là tự có một phen cảm ngộ. Đánh lén, phương pháp như vậy mặc dù tốt, nhưng Dương Khải Phong vẫn là sẽ không tiếp thu. Bởi vì dạng này hành vi cùng Đại Nhật đao pháp đem ra giảng giải ý cảnh không hợp, một lần, hai lần còn tốt, nhưng nếu là hình thành quen thuộc, nhiều lần về sau. Hành vi của hắn cùng Đại Nhật đao pháp sai lầm quá lớn. Như vậy Dương Khải Phong tương lai, cuối cùng cả đời, đã không có khả năng đem Đại Nhật Đao Pháp tu luyện mà thành. Đây là tương lai, hiện tại là bởi vì cùng Đại Nhật Đao Pháp ý cảnh không hợp, Đao Pháp uy lực chống rông muốn hạ thấp ba thành, thậm chí cả càng nhiều. Tu luyện Đại Nhật Đao Pháp, liền muốn có đường đường chính chính, có can đảm chính diện chiến đấu quyết tâm. Như thích khách không có khả năng cùng ngươi quang minh chính đại chiến đấu đồng dạng, bọn hắn bởi vì tu luyện công pháp, cũng chỉ có thể đủ ẩn nấp tâm thầm, tiến hành đánh lén, chứng minh chiến đấu, thực lực tuyệt đối sẽ giảm bớt đi nhiều. Thanh thế to lớn, Hồng Hải Nhi ha có thể không quan sát. Một cây trượng hai trường thương xuất hiện trong tay, trường thương chiều dài chính là hắn gấp hai, bởi vì thân là buồn cười. Thời khắc này Hồng Hải Nhi một mặt nghiêm nghị, thân bên trên tán phát lấy một cấu ngang nhiên chi thế, tất cả thấy cảnh này người tuyệt đối không có lấy bất luận cái gì duy hòa, phảng phất vốn nên liền là như thế. Trường thương toàn thân đỏ chót, trên đó phiêu đãng hỏa hồng sắc thương tuệ. Trường thương đột nhiên đâm xuyên mà ra, đồng dạng ánh lửa vọt lên, liệt diễm như biển, cả hai vọt tới cùng một chỗ, dây dưa. Thực lực mình chiếm ưu, sau một kích, mặc dù không có kết quả, nhưng Dương Khải Phong lại là khảo thí ra Hồng Hải Nhi trước mắt thực lực, giống như hắn, đều là vừa vặn trở thành tiên nhân. Nhưng là cái này Hồng Hải Nhi thành tiên, đi cũng là nhục thân diễn hóa trở thành yêu linh chi thể một đường, là nhục thân độ kiếp thành tiên. Nhìn qua hai người đồng dạng, Dương Khải Phong bày cấm pháp trận, đối với Hồng Hải Nhi không có bao nhiêu ảnh hưởng. Dương Khải Phong tính ra sai lầm, nhưng sự tình tuyệt đối không thể như thế nhìn. Đối với Hồng Hải Nhi bản sự, Dương Khải Phong cũng phân tích qua, đi nhục thân con đường thành tiên tuyến, tỷ lệ là lớn nhất. Bởi vì muốn ngắn ngủi trăm năm thời gian thành tiên, đây là phương pháp nhanh nhất, đi nguyên thần thành tiên, chỉ là trăm năm thời gian, Hồng Hải Nhi trên thân cũng không có đại vận mang theo, như kia Trương Đạo Lăng đồng dạng. Há có thể dễ dàng như vậy thành tiên, phải biết Trương Đạo Lăng thành tiên, tốc độ nhanh chóng, để cho người ta líu lưỡi, thế nhưng là Trương Đạo Lăng kinh lịch nguy cơ, cũng là trùng điệp. Hắn không biết kinh lịch nhiều ít sinh tử phân đấu, lần lượt thành công vượt qua, phát sơn phá miếu, nhìn qua huy phong lẫm liệt, nhưng nguy hiểm trong đó, cũng là không thấp, mỗi một tòa miếu vũ, thực lực há có thể yếu đi, nhiều năm cung phụng, hộ pháp thần tướng, nhà ai không có. Hồng Hải Nhi cái này trăm năm kinh lịch, căn bản không có khả năng có thời khắc sinh tử nguy hiểm, Hồng Hải Nhi coi như lịch luyện, như vậy cũng là an bài tốt, thuộc về nhà ấm bên trong đóa hoa, không có trải qua dại gió dầm mưa, từng chịu đựng đả kích. Cho nên để Hồng Hải Nhi dạng này người, trăm năm thành tiên, nguyên thần thành tiên, cần lớn lao cảm ngộ, nhưng là nhục thân thành tiên lại khác biệt. Nhục thân thành tiên, tiên đạo rất tốt thành, đối với người bình thường tới nói, khó như lên trời, thế nhưng là đối Hồng Hải Nhi gia đình như vậy, kia đối với người bình thường đủ để cho bọn hắn tuyệt vọng tài nguyên, bình thiên đại thánh có thể tùy tiện thu hoạch được, tại hải lượng tài nguyên không ngừng tiêu xài dưới, Hồng Hải Nhi nhục thân vượt qua 9 lần lôi kiếp, cái này tuyệt không là việc khó. Bởi vì nhục thân thành tiên, cần cảm nộ cũng không nhiều, chỉ là muốn đánh mài nhục thân. Bất quá dạng này tiên nhân, cùng Dương Khải Phong trước mắt đồng dạng, đều là hàng lợm tiên nhân. Bởi vì tiên nhân cơ bản nhất ý cảnh, bây giờ Dương Khải Phong không có linh ngộ, Hồng Hải Nhi cũng là như thế. Kia tụ bảo các chỗ siêu tập sổ phía trên, Hồng Hải Nhi có thể có 10 vị trí đầu, hung tàn như vậy xếp hạng, căn bản không phải Hồng Hải Nhi thực lực bản thân, mà là hắn thân cư tam vị chân hỏa, thần thông như vậy, mới có thể xếp hạng như thế hung tàn. Dương Khải Phong đem pháp lực cấm tiệt, kia cũng là bởi vì tính toán của hắn rất đơn giản. Tại bây giờ hoàn cảnh như vậy dưới, hắn không biết lần này Hoa Hoàng Cung mở ra, Nhu Ma Vương đến cùng cho hắn nhiều ít bảo mệnh át chủ bài. Cái này một chút, ngoại trừ người trong cuộc bên ngoài, những người khác căn bản không rõ ràng. Mặc dù không biết, nhưng Dương Khải Phong lại là có ứng đối phương pháp, cái kia chính là đem pháp lực cấm tiệt, bởi vì đại đa số thủ đoạn, chỗ dựa vào đều là pháp lực thôi động. Dạng này Dương Khải Phong trực tiếp đem Hồng Hải Nhi thủ đoạn bảo mệnh, hủy bỏ 7-8 phần. Chính diện chiến đấu, Dương Khải Phong lên sợ cái này Hồng Hải Nhi. Phải biết Dương Khải Phong bản thân hắn, tại cái này trăm năm bên trong, cũng là kinh lịch một phen sinh tử, kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú. Bây giờ, Hồng Hải Nhi trước mắt thực lực, muốn so hắn yếu hơn một đường. Thiên cương 36, đây cũng không phải là luyện không. Muốn là giống nhau cảnh giới, đều là tiên nhân lời nói, hầu tử cũng mới khảm khảm cùng hắn ngang hàng. Phải biết hầu tử nhiều hung mãnh một người, Dương Khải Phong đều có thể so sánh. Cái này còn là bởi vì hầu tử trời sinh dị bẩm, vì tiên thiên chi linh, đối thực lực có chỗ tăng phúc, bằng không, thiên cương 36 biến công pháp luyện thể mạnh nhất danh hào, cũng không phải đến không, mà là lần lượt đánh rơi mất những công pháp khác, coi như bọn họ là đã đặt chân lấy được có được. Hồng Hải Nhi công pháp luyện thể không yếu, làm Nhu Ma Vương chi tử, Nhu Ma Vương am hiểu cũng là luyện thể, nhưng vẫn không thể cùng thiên cương 36 biến tướng so, muốn yếu hơn một đường. Hắc đao một lần nữa vung dậy, mà lần này Dương Khải Phong trên bờ vai, lại là cao cao nâng lên. Một cái bánh bao, nhanh chóng xuất hiện, lúc đầu chỉ lớn chừng quả đấm, nhưng là trong nháy mắt, lại là đã biến nửa cánh tay chiều dài. Theo thịt xương cao cao nâng lên, bao khỏa huyết nục cũng là bị xứng nứt. Một cái đầu lâu, sinh trưởng ở Dương Khải Phong trên bờ vai. Mỏ nhọn, đôi mắt nhỏ, thình lình chính là quạ đen đầu lâu, trên đó không có một tia lông tóc, chùi lủi, như là vừa mới đản sinh truy chim. Hai cánh tay, cũng là từ Dương Khải Phong Bắc Bộ bắt đầu rôi ra. Đầu lâu nhoáng một cái, nguyên bản bộ dáng không có tiếp tục quá lâu, chỉ là ngắn ngủi một cái sát na, hắn liền đã biến thành Dương Khải Phong thời khắc này bộ dáng. Mũ giáp, áo giáp, nhất nhất đều nổi lên. Giờ này khắc này, Dương Khải Phong chiến lược toàn bộ triển khai. Tâm ý của hắn lưu chuyển, mặt không biểu tình, không vui không buồn, một loạt động tác, ở trong tay của hắn có thể nói là một mạch mà thành, ở giữa không có bất kỳ cái gì dừng lại. Trong tay hắc đao xé rách không khí, phảng phất một đạo thiểm điện, lấy vượt xa vận tốc âm thanh cao tốc chém về phía Hồng Hải Nhi lồng ngực. Chương 29, chiến đấu bên trong. Núi hoang bên trong, mê vụ lượn lờ, đông nam tây bắc, hư hư ảo ảo. Yêu khí trùng thiên, yêu vân lượn lờ. Âm âm thanh âm truyền ra. Đối mặt với Dương Khải Phong tiến công, Hồng Hải Nhi nhưng cũng là không cam lòng yếu thế, hắn trực tiếp xuất thủ. Thương như giao long, dương nanh múa vuốt, gào thét thế gian. U u âm thầm. Một đầu trượng hứa giao long xẹt qua, long lân, long chảo, nhiều lần như sinh. Cách cách. Đao thương chạm vào nhau, phát ra kim loại và chạm thanh âm. Trường thương phát ra hỏa hồng sắc, toàn thân xích hồng, linh bảo đặc tính, bắt đầu phát tán ra. Cứ việc Hồng Hải Nhi bởi vì thực lực nguyên nhân, thực lực của hắn căn bản không thể có thể phát huy ra linh bảo uy lực chân chính. Nhưng linh bảo liền là linh bảo, cứ việc chỉ có một tia uy lực phát ra, nhưng cũng không phải thường nhân năng thừa nhận được. Hỏa tiêm thương, món này linh bảo. Bây giờ tăng phúc lấy Hồng Hải Nhi thực lực. Để Hồng Hải Nhi thực lực bạo tăng, một cách này, hai người bọn họ, lại là thế lực ngang nhau. Dương Khải Phong trong ánh mắt, dần hiện ra sáng ngời chi ý, hắn đối với trước mắt tình huống, lại là tuyệt không ngoài ý muốn. Hồng Hải Nhi thực lực, cứ việc muốn so hắn yếu hơn một đường, nhưng nếu là Hồng Hải Nhi không có cái gì tăng phúc thực lực bản thân phương pháp, như vậy mới là một kiện quái sự, phải biết Dương Khải Phong đều có được, làm bình thiên đại thánh chi tử, có giả như vậy tử tồn tại. Hồng Hải Nhi ha có thể không có cách nào. Một kích không có kết quả về sau, Hồng Hải Nhi lại là liên tục đâm ra ba phát. Phá thiên, phá địa, phá địch. Vạn vật đều phá. Cái này ba phát, uy lực bạo tăng mấy lần, ý cảnh hiển hóa, nhiếp nhân tâm phách. Muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh, ngạnh kháng, chỉ có đón đỡ. Bốn phía khí trệ thì ngưng, sát cơ trận trận, sắc bén chi mang, đâm phá thiên địa. Ý cảnh, Dương Khải Phong bên trong bắt đầu lo lắng. Cái này Hồng Hải Nhi trường thương đâm xuyên, lại là đã tìm tòi đến ý cảnh biên giới, thương pháp của hắn bên trong, đã bắt đầu ẩn chứa. Mặc dù ý cảnh không có đại thành, nhưng là không hề nghi ngờ, đây là ý cảnh, có thể nói là chỉ cần theo thời gian trôi qua, lấy Hồng Hải Nhi lĩnh ngộ đến một bước này. Ý cảnh của hắn sớm tối muốn đại thành. Giống như là Hồng Hải Nhi dạng này, chân chính bước ra một bước, hắn đã bước ra một chân, chỉ kém sau cùng một chân. Mà nghĩ muốn lĩnh ngộ ý cảnh, cuối cùng này một mực chân. Muốn phóng ra, thật sự là quá dễ dàng. Bởi vì cửa này, hắn đã phá giải rơi mất, chỉ cần theo thời gian trôi qua, không ngừng làm sâu sắc. Như vậy cuối cùng liền có thể lĩnh ngộ ý cảnh. Trông thấy Hồng Hải Nhi một thương này, Dương Khải Phong lộ ra tùn chi sắc. Hắn giờ phút này hoài nghi, cái này Hồng Hải Nhi trên thân, cũng có được đại vận tồn tại, bằng không, tại bây giờ hoàn cảnh như vậy, gặp sát cục, vậy mà bắt đầu lâm trận đột phá, một vị tiên nhân. Chỉ có lĩnh ngộ ý cảnh về sau. Hắn mới là hoàn chỉnh tiên nhân, một tiên nhân chân chính, nếu là không có ý cảnh trong người nói. Như vậy hắn chỉ có thể xem như hàng lợm tiên nhân, hắn căn bản không có khả năng tiếp tục tiến bộ, giống là trở thành tán tiên, kia là tuyệt đối một chuyện không thể nào. Không chút nghĩ ngợi, Dương Khải Phong chính hắn bản nhân, trên người áo giáp còn có mũ giáp. Thậm chí cả giày chiến, phía trên nổi lên một đạo quan mang, đây là một cái hư tượng, đây là một chỉ quái thú, hắn răng nhọn móng sắc, tướng mạo dữ tợn, thân thể khổng lồ, vừa mới xuất hiện về sau. Trực tiếp liền là rít lên một tiếng, âm thanh chấn ba giảm. Chuyển cua chặt tim đen đú ám đuôi nét. Dương Khải Phong nhất đao, lại là đao chồng huy hoàng. Trực tiếp ở trong tay của hắn chém ra. Đao pháp nóng bỏng kịch liệt, như giữa trưa chi liệt nhật, khiến người khó mà chống đỡ. Một chiêu này, chính là đại nhật đao pháp chiêu thứ hai, cũng là Dương Khải Phong trước mắt đủ khả năng nắm giữ một chiêu mạnh nhất. Hắn cùng trước kia Dương Khải Phong sử xuất đại nhật đao pháp khác biệt, trước kia đại nhật đao pháp, chính là chia tách được đến. Bởi vì đại nhật đao pháp thấp nhất tu luyện yêu cầu, nhất định đều là tiên nhân. Đây là một môn tiên gia công pháp, bất quá theo thời gian trôi qua, lại là có bậc đại thần thông, vì mình hậu bối, lại là đối đại nhật đao pháp tiến hành đơn giản hóa, cái này mới xuất hiện kia ba chiêu công pháp. Có thể để người ta, không thành tiên người, nhưng cũng là có thể tu luyện. Từ đó đem giản hóa chiêu thức, tại sau khi thành tiên, trực tiếp tổ hợp thành vì một chiêu, chân chính đại nhật đao pháp. Hiện tại, Dương Khải Phong chính là tiên nhân. Hắn tự nhiên có thể dùng ra đại nhật đao pháp chân chính chiêu thức. Trước kia Dương Khải Phong dùng không ra, đây không phải là Dương Khải Phong lĩnh ngộ của mình không đủ, mà là Dương Khải Phong thực lực không đủ, cho dù là hắn đối với chiêu thức lĩnh ngộ tại sâu, thực lực không đủ, cũng là căn bản không cách nào sử dụng. Hắn bắt đầu liều mạng, phía sau cánh tay bên trong, nhưng cũng là xuất hiện một thanh trường đao. Cánh tay bắt đầu hướng về phía trước với tới, nhất đao cũng là chém ra. Cái này nhất đao, y nguyên vẫn là đại nhật đao pháp, nhưng là cùng vừa rồi kia nhất đao, chém ra hoàn toàn khác biệt, bất luận là góc độ, vẫn là phương hướng, thậm chí là tốc độ, cũng khác nhau. Nhưng có một chút giống nhau, cái kia chính là uy lực cực kỳ hung mãnh, đại nhật đao pháp chiêu thứ nhất. Hai đao, tại Dương Khải Phong trong tay chém ra. Cái này hai đao, chính là Dương Khải Phong trước mắt đủ khả năng nắm giữ mạnh nhất hai đao, đây là hắn hung mãnh nhất phương thức công kích. Hai thanh đao một trước một sau, bọn hắn bắt đầu tổ hợp lại với nhau, xa xa bắt đầu hô ứng. Nếu là luận uy thế, căn bản không kém hơn Hồng Hải Nhi. Lần này công kích, Dương Khải Phong không có lựa chọn lùi bước, mà là trực tiếp đối diện mà lên. Hồng Hải Nhi công kích nhìn qua, chính là đánh ra ý cảnh, uy lực vô song, nhưng ý cảnh này bất quá là vừa mới lĩnh ngộ, tuyệt không thành thục. Đối với Dương Khải Phong tới nói, uy hiếp cũng không phải là khổng lồ như vậy. Như là ban đầu ở Đại Trạch Sơn thời điểm chiến đấu, kia Đại Trạch Sơn thần cũng là có được ý cảnh, thế nhưng là tại thời điểm chiến đấu, Đại Trạch Sơn thần nhưng không có bày biện ra ưu thế áp đảo, trực tiếp bắt đầu nghiền ép. Phải biết Đại Trạch Sơn thần đây chính là đại thành ý cảnh, đương nhiên Đại Trạch Sơn thần tình huống không thể cùng Hồng Hải Nhi giờ phút này so sánh. Đại Trạch Sơn thần khi đó là bởi vì thực lực không đủ, không có thực lực ở sau lưng trèo trống, liền xem như có ý cảnh, kia cũng bất quá lúc hổ giấy mà thôi. Nhưng Hồng Hải Nhi thực lực ngược lại là đủ đủ rồi, nhưng nếu là so đấu ý cảnh, hắn liền thái uy thô thiển một chút. Ý cảnh này sơ hiện, mặc dù để Hồng Hải Nhi thực lực tăng cường, nhưng vẫn chưa tới để Dương Khải Phong từ bỏ tình trạng. Trừ phi là Hồng Hải Nhi ý cảnh đại thành, phối hợp với Hồng Hải Nhi trước mắt thực lực, như vậy không có chuyện gì để nói, Dương Khải Phong trực tiếp có thể trốn. Bây giờ, Dương Khải Phong chiến ý hừng hực, hắn đối mặt với Hồng Hải Nhi công kích này, vượt khó tiến lên. Chính phụ họa đại nhật đao pháp thật vậy, Dương Khải Phong có thể rõ ràng cảm giác được, cái này hắc đao vung vẩy mà ra, chính hắn bản nhân, cực kỳ thông thuận không nói. Cái này nhất đao cũng là siêu trường phát huy, uy lực chợt tăng mấy thành. Đao, thương. Giờ khắc này, lại là lần trước bất phân thắng bại, thế lực ngang nhau về sau, bọn hắn một lần nữa gặp nhau. Ai cũng không có tranh né, ai cũng không có lách qua, hoàn toàn liền là cứng đối cứng, mạnh đối mạnh. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, tam vị chân hỏa hiện thế. Hỏa diễm đốt biển, cuồn cuộn thủy triều, cương manh bá liệt, uy thế sáng tỏ. Cả hai gặp nhau, rầm rầm rầm 43. Thanh âm điếc thai nhức óc, không ngừng bên thai bên cạnh vang lên, Dương Khải Phong lộ ra nụ cười dữ tợn, trong tay hắc đao lại là giữ lấy hỏa tiêm thương, cái này nhất đao, lần này vẫn là thế lực ngang nhau. Dương Khải Phong mượn nhờ pháp khí uy lực, vẫn là không có chiếm thượng phong, hắn đem Hồng Hải Nhi công kích chống chọi. Trường thương chống cự lại, Hồng Hải Nhi công kích kết thúc rơi mất, nhưng là Dương Khải Phong công kích, giờ phút này lại là không có kết thúc, Dương Khải Phong trong tay bị ngăn trở. Nhưng thời khắc này Dương Khải Phong, hắn lại không riêng gì có hai cánh tay, tay cầm đao, lại là có hai cái. Hắn bây giờ có bốn cánh tay, tại Dương Khải Phong phía sau cánh tay, trực tiếp nắm lấy trường đao trong tay, hướng phía Hồng Hải Nhi lăng không chém xuống. Cái này nhất đao, Hồng Hải Nhi cứ việc có chuẩn bị, nhưng hắn xác thực tránh né, vô cùng không đâu. Dù sao vừa rồi, cái này hai đao, bị hắn chống cự lại, nhưng đó là bởi vì Hồng Hải Nhi trong tay có trường thương, mà lần này, trường thương cứ việc tại Hồng Hải Nhi trong tay. Thế nhưng là Dương Khải Phong thật sớm đã làm ra chuẩn bị, trong tay hắn hắc đao, phía trên sinh ra một cỗ hấp lực, bắt đầu cuốn lấy Hồng Hải Nhi trường thương trong tay, để hắn trường thương không thể động đậy, sau đó chém ra cái này nhất đao. Lui, thời khắc này Hồng Hải Nhi, đối mặt với công kích như vậy, hắn căn bản không còn cách nào khác, chỉ có thể bắt đầu lui ra phía sau. Dưới chân liên tục lui lại, trong nháy mắt, Hồng Hải Nhi liền đã cách Dương Khải Phong 10 trượng xa. Hồng Hải Nhi cứ việc lui bước, nhưng là Hồng Hải Nhi trường thương trong tay. Giờ phút này lại là bỏ, bất quá đối với điểm này, Hồng Hải Nhi không có bất kỳ cái gì lo lắng, đây không phải phổ thông thế giới bên trong, tại dạng này siêu phàm lực lượng thế giới bên trong, như trường thương bảo vật như vậy. Bị Hồng Hải Nhi bước đầu luyện hóa về sau, như vậy ý cảnh nhận Hồng Hải Nhi làm chủ, cho dù là bị Dương Khải Phong dây dưa kéo lại, nhưng đó bất quá là nhất thời mà thôi. Theo Hồng Hải Nhi bước ra nhanh chóng tối lui, tránh thoát khỏi cái này nhất đao công kích sau. Hồng Hải Nhi mình bản nhân. Hắn trực tiếp đối Dương Khải Phong vẫy tay một cái. Đây không phải tại chào hỏi Dương Khải Phong hắn, mà là đối thôi Dương Khải Phong dây dưa kéo lại trường thương, quả nhiên theo Hồng Hải Nhi động tác. Lúc đầu đàng hoàng trường thương, giờ phút này bắt đầu giằng co, một cỗ quan mang, từ trường thương phía trên phát ra, phản chấn lực lượng không ngừng truyền ra. Lúc đầu bị Dương Khải Phong áp chế xuống trường thương, bắt đầu đung đưa, đem muốn tránh thoát Dương Khải Phong áp chế. Có thể nói là vừa rồi Hồng Hải Nhi lựa chọn lùi bước, đó là bởi vì Dương Khải Phong công kích, thật sự là quá gấp, căn bản liền không có cấp Hồng Hải Nhi có thời gian phản ứng. Nếu không, hắn căn bản không lo lắng, Dương Khải Phong có thể đem trường thương chế trụ. Nhìn trong tay Linh Bảo, hỏa tiêm thương. Dương Khải Phong lộ ra thần sắc khinh thường, sau lưng của hắn một cái tay, nhanh chóng vươn vào đến trong ngực của mình, từ trong ngực của hắn, lấy ra một trương bạch sắc trang giấy. Giấy trắng ngược lại là rất sạch sẽ, không nhuốm bụi trần. Ở phía trên không có bất kỳ cái gì vết tích, cái này đủ để chứng minh trang giấy này, căn bản cũng không phải là phụ lục, bởi vì phía trên không có hội họa vết tích tồn tại. Dương Khải Phong bàn tay. Tại lấy ra giấy trắng về sau, trực tiếp đối không an phận hỏa tiêm thương, nhẹ nhàng vỗ, giấy trắng trực tiếp dán vào tại hỏa tiêm thương phía trên, trong nháy mắt lúc đầu dãy rủa, không an phận hỏa tiêm thương. Lập tức an tĩnh xuống, biến thành thành thật thật, gặp đây, Dương Khải Phong trực tiếp đem hỏa tiêm thương, thu vào không gian của mình bên trong. Hắn nhìn xem phương xa Hồng Hải hai tại đối phương không dám tin trong ánh mắt, nhanh chân tiến lên. Hỏa tiêm thương, dạng này linh bảo. Hồng Hải Nhi có được, điểm này Dương Khải Phong thật sớm liền biết. Hắn đi một lần Tích Lôi Sơn, cũng không phải đi không. Nhất là Dương Khải Phong phía sau cùng kia Ngọc Diện công chúa giao dịch bên trong, thu được không ít thứ, cái này một tờ giấy trắng, liền là Dương Khải Phong lấy được chỗ tốt. Nếu bàn với ai đối hỏa tiêm thương quen thuộc nhất, ngoại trừ vị kia ba hũ biển sẽ đại thần bên ngoài. Như vậy liền chỉ còn lại Vạn Tuế Hồ Vương. Phải biết cái này hỏa tiêm thương vốn chính là Vạn Tuế Hồ Vương cất giữ chân phẩm. Lúc đầu cái này hỏa tiêm thương hẳn là Vạn Tuế Hồ Vương luyện hóa, nhưng là bởi vì cùng Vạn Tuế Hồ Vương thuộc tính không phù hợp, cho nên Vạn Tuế Hồ Vương từ bỏ luyện hóa. Bất quá cái này không có nghĩa là Vạn Tuế Hồ Vương đối với hỏa tiêm thương từ bỏ không để ý, cứ như vậy phòng chế tại bảo khố bên trong, bắt đầu mặc kệ không hỏi. Bất luận làm sao tới giảng, cái này hỏa tiêm thương đều là một kiện linh bảo. Vạn Tuế Hồ Vương vô cùng coi trọng, tự nhiên ở trong đó lưu lại không ít thủ đoạn. Nếu là hắn bị Ngưu Ma Vương thu hoạch được, lấy Ngưu Ma Vương thực lực, hắn tự mình luyện hóa, Vạn Tuế Hồ Vương tất cả thủ đoạn cũng sẽ không có tác dụng, thế nhưng là, vô cùng đáng tiếc là Ngưu Ma Vương đã có được mình tiện tay binh khí, đối với Hỏa Tiêm Thương, Ngưu Ma Vương căn bản không cần, luyện hóa là Hồng Hải Nhi, hắn tự nhiên làm không được, đem Vạn Tuế Hồ Vương lưu lại tất cả thủ đoạn, toàn bộ đều dò xét tra rõ ràng tình trạng. Liền ngay cả Ngưu Ma Vương, chỉ cần hắn không tự mình luyện hóa, cũng là không phát hiện được. Chính là biết điểm này, cho nên Dương Khải Phong mới bắt đầu chuẩn bị cái này một tờ giấy trắng. Hắn xuất từ Vạn Tuế Hồ Vương trong tay, chỉ cần đụng chạm lấy hỏa tiêm thương, lập tức liền có thể đem hỏa tiêm thương cho chấn áp lại. Dương Khải Phong trong ánh mắt, lộ ra thoải mái chi sắc, đã mất đi hỏa tiêm thương Hồng Hải Nhi, tựa như không có răng láo hổ. Không có hỏa tiêm thương đặc tính, Hồng Hải Nhi thực lực, ít nhất phải hạ xuống một nửa. Hắn có thể so sánh Dương Khải Phong, đây đều là hỏa tiêm thương công lao. Bây giờ Dương Khải Phong, có thể nói là nắm chắc phần thắng. Xa xa Hồng Hải Nhi, nhìn thấy một màn này, hắn giật mình về sau, ngược lại là không có bao nhiêu giật mình thần sắc. Đối với hỏa tiêm thương bị tức đoạt, hắn căn bản không quá để ý, nhìn xem Dương Khải Phong, hắn trực tiếp lạnh cười nói, dừng ở đây rồi, ta không cùng ngươi tiếp tục chơi. Ngươi cho ta chết đi. Hồng Hải Nhi nói xong, trực tiếp hít vào một hơi thật dài khí, theo bộ ngực của hắn. Không ngừng co vào, sau đó há hốc miệng ra, tại Hồng Hải Nhi trong lỗ mũi, lại là lộ ra một cỗ hỏa diễm, sau đó hội tụ đến trong mồm. Hắn hướng phía Dương Khải Phong vị trí, trực tiếp mở miệng phun một cái. Một cỗ hỏa diễm, trực tiếp phát ra. Hỏa diễm hừng hực, quần quần thủy triều, trực tiếp biến thành biển lửa, bao phủ Dương Khải Phong phía trước tất cả phương hướng. Từ trên xuống dưới, trước trước sau sau, tả tả hữu hữu. Có thể nói là bốn phương thiên địa, căn bản không có bất kỳ cái gì góc chết. Ngọn lửa kia, ai cũng không biết cái này tam vị chân hỏa, đến cùng như thế nào bộc phát, vậy mà trong nháy mắt, trực tiếp đem Dương Khải Phong sau lưng, đều cho ngăn cản lại, trực tiếp đem Dương Khải Phong thân ảnh, cho cắn nuốt hết. Chương 31, Hồng Hải Nhi chết. Lửa. Vô biên vô tận hỏa diễm. Ngọn lửa màu vàng, như là thủy triều, hỏa diễm bọt nước, sóng sau cao hơn sóng trước, tạo thành vô biên vô tận hỏa diễm thế giới. Dạng này một bộ tràng cảnh, đối Dương Khải Phong kia là vô cùng quen thuộc. Cực kỳ hoài niệm chẳng cảnh. Để hắn không tự chủ được liên tưởng đến năm đó vừa mới xuyên qua, tại bát quái tiên lô bên trong thời điểm, lúc kia, bát quái tiên lô bên trong liền là như thế. Bất luận là bốn phía, vẫn là trên trời dưới đất, toàn bộ đều là hỏa diễm. Trong hai mắt phiền muộn, lóe lên một cái rồi biến mất, mà Dương Khải Phong chính hắn bản người động tác trong tay, lại là tuyệt không chậm, hắn nhanh chóng lấy ra mình sớm chuẩn bị xong Tị Hỏa Châu. Hồng Hài Nhi sẽ tam vị chân hỏa, hắn sớm liền bắt đầu dự phòng. Một viên bảo châu bắt đầu ở Dương Khải Phong trong lòng bàn tay hiện hiện. Ngông ngông ánh sáng bắt đầu từ Dương Khải Phong trong tay bảo châu ở trong phát ra, cuối cùng biến thành một lớp bình phong, trực tiếp đem Dương Khải Phong hộ ở trong đó. Tam vị chân hỏa cuốn tới, bắt đầu kịch liệt thiêu đốt, bình chướng ứng thanh mà nát, căn bản không có ngăn cản tam vị chân hỏa. Ngọn lửa rừng rực bắt đầu ở Dương Khải Phong trên thân thiêu đốt lên, đem Dương Khải Phong biến thành một hỏa nhân, cảm thụ được trên người nóng bức, Dương Khải Phong lộ ra linh ý. Hắn không chút nào quản trên thân thiêu đốt hỏa diễm, bản nhân nhanh chân, phát khởi một cái công kích. Một cái nhảy vọt, trực tiếp xông ra biển lửa, hắc đao vào đầu liền là nhất đao. Cái này nhất đao, Hồng Hài Nhi vô cùng ngoài ý muốn. Hắn căn bản không có dự liệu được Dương Khải Phong tại tam vị chân hỏa phía dưới, Dương Khải Phong có thể sống sót, cho nên rất là ngoài ý muốn. Đối với cái này nhất đao, Hồng Hài Nhi rõ ràng không có chuẩn bị, đương ý thức được thời điểm, Dương Khải Phong trong tay hắc đao, khoảng cách Hồng Hài Nhi, đã không đủ 3 mét. Cái này một khoảng cách, nhìn qua rất xa, nhưng đây chẳng qua là đối với người bình thường mà giảng. Đối với Dương Khải Phong cùng Hồng Hài Nhi cấp độ này, ngần ấy khoảng cách, căn bản không đủ để Hồng Hài Nhi ung dung tranh né. Trên thân nổi lên một viên lệnh kỳ, đỏ màu vàng. Mặt cờ đón gió phấp phới, nhanh chóng đón lấy Dương Khải Phong. Hồng Hài Nhi mình bản nhân, hắn trực tiếp một cái sai bước, bắt đầu hướng phía bên trái né tránh. Hỏa diễm hừng hực, vẫn còn tiếp tục thiêu đốt, Dương Khải Phong trên thân không số ít vị, ngược lại là có bị đốt bị thương, nhưng tất cả những thứ này, đối Dương Khải Phong ảnh hưởng không là rất lớn. Cái này tam vị chân hỏa tổn thương, vẫn là tại Dương Khải Phong chỗ phạm vi có thể chịu đựng được bên trong. Phải biết Dương Khải Phong lúc đầu hắn hóa hình địa phương, liền là tại Bát Quái Tiên Lô bên trong. Nơi đó tràn ngập đại lượng tam vị chân hỏa còn có tam giới tịnh hỏa, ấn đạo lý tới nói, hai loại hỏa diễm. Hẳn là không tổn thương được Dương Khải Phong. Nhưng đó là không có khả năng, bởi vì Dương Khải Phong từ xuất thân địa phương, hắn hỏa diễm, chính là bị thuần hóa. Bát Quái Tiên Lô bên trong hỏa diễm, bất luận là tam vị chân hỏa vẫn là tam giới tịnh hỏa, đều tương đối dịu dàng ngoan ngoãn, đã mất đi hỏa diễm chân ý, cái kia chính là cuồng bạo. Luận uy lực, cũng liền một nửa, nếu là đổi thành ngọn lửa cuồng bạo sinh ra. Dương Khải Phong không có phương diện này lo lắng, cho nên tam vị chân hỏa còn có thể đối với hắn tạo thành tổn thương, đặc biệt là về sau hắn căn cơ bị hao tổn, bị người cường tự rút ra tam vị chân hỏa bên trong. Dương Khải Phong đối với tam vị chân hỏa kháng tính, giảm xuống thêm một bậc, công đức có thể đền bù bên trên Dương Khải Phong thiếu hụt, đem hắn bị hao tổn căn cơ tu bổ bên trên. Nhưng là đã mất đi đối tam vị chân hỏa kháng tính, điểm này lại là sẽ không đền bù bên trên. Phải biết Dương Khải Phong một mực không sợ tam vị chân hỏa. Đó là bởi vì hắn có lục đinh thần lửa xung làm người bản nguyên. Mà bây giờ, Dương Khải Phong đối với tam vị chân hỏa tới nói, có tị hỏa châu, cộng thêm bên trên Dương Khải Phong hắn tự thân mặc dù đối tam vị chân hỏa kháng tính giảm xuống, nhưng vẫn là có kháng tính. Tam vị chân hỏa đối với hắn đã không tạo được tổn thương, đây cũng chính là Dương Khải Phong, đổi thành những người khác, cho dù là có tị hỏa châu, cũng không có khả năng chống lại tam vị chân hỏa. Dù sao Hồng Hài Nhi mạnh, liền mạnh tại cái này tam vị chân hỏa thần thông phía trên. Nương tựa theo một viên tị hỏa châu, liền có thể đem Hồng Hài Nhi mạnh nhất thần thông, cho ngăn cản được. Hồng Hài Nhi tại tụ bảo các sắp xếp sổ phía trên, xếp hạng căn bản không có khả năng cao như vậy. Có tị hỏa châu, bọn hắn tại tam vị chân hỏa công kích đến, còn là có một tia chạy trốn hy vọng. Nhiều nhất chỉ là tranh thủ đến một phần sinh cơ mà thôi, nơi nào sẽ giống như là Dương Khải Phong dạng này. Hắc đao, chúng đích lệnh kỳ. Đây là một kiện cực phẩm phòng ngự pháp khí, cũng không phải là pháp bảo. Một món pháp bảo. Muốn tế luyện thành công, tốn hao thời gian quá nhiều, cho dù là Ngưu Ma Vương tìm kiếm người, chuyên môn vì con của mình, luyện chế một món pháp bảo. Làm như vậy mặc dù có thể tiết kiệm luyện chế thời gian, thế nhưng là trong đó cần có pháp lực, cũng là một cái thiên văn sổ tự. Không thành tiên trước không cách nào gánh chịu, mà sau khi thành tiên, tại bây giờ cái này cấm pháp trong trận, pháp bảo căn bản không cách nào sử dụng. Pháp bảo đối pháp lực nhu cầu, thật sự là quá lớn, cũng chỉ có pháp khí, bất luận là cái gì phẩm cấp, hạ phẩm pháp khí cũng tốt. Vẫn là cực phẩm pháp khí, bọn hắn không có pháp lực chèo chống, miễn cưỡng vẫn là có thể làm dùng một chút. Lệnh kỳ bị đánh bay, siêu siêu xoay tròn, cuối cùng không biết bay đến nơi nào, ngã rơi đến trên mặt đất. Thiếu khuyết pháp lực duy trì, Hồng Hài Nhi đã là không thể nào đem lệnh kỳ một lần nữa tế luyện ra. Lệnh kỳ bị chém xuống, nhưng cũng cho Hồng Hài Nhi sáng tạo ra thời gian, để Hồng Hài Nhi tránh thoát khỏi lần này công kích. Cái này nhất đao, lại là vô hiệu, Dương Khải Phong trên mặt không vui không buồn. Cái này Hồng Hài Nhi trên người thủ đoạn không ít, cái này nhất đao mặc dù vô hiệu, thế nhưng là Hồng Hài Nhi thủ đoạn, lại là dùng một lần thiếu một lần. Mà Dương Khải Phong hắn còn có thể tùy ý chém ra cái này nhất đao, thắng lợi thiên bình, đã bắt đầu đối Dương Khải Phong nghiêng về. Sắc ý giật giảo, Dương Khải Phong ánh mắt bên trong lộ ra hàn ý, đối Hồng Hải Nhi lại là nhất đao. Chiến lược toàn bộ triển khai hắn, có 3 đầu 6 tay, gia tăng gấp đôi chiến lược, thực lực xa siêu việt hơn xa Hồng Hải Nhi, không có vũ khí Hồng Hải Nhi, chỉ có thể lựa chọn né tránh. Hình tượng cực kỳ chật vật, trên mặt cũng có được vẻ kinh hoàng, hắn không còn có Dương Khải Phong ngay từ đầu nhìn thấy cản rỡ chi sắc. Ba đao vô công, thứ tư đao, rốt cục có hiệu quả. Một cánh tay, bay tứ tung mà lên, ở trên bầu trời xoay tròn lấy. Hồng Hải Nhi triệt để đã mất đi phân tức, vậy mà không tại chống cự, đến cùng niên kỳ hấu, đi xuôi gió xuôi nước, không có tao ngộ khó khăn, không có hình thành lịch cảnh chống cự tinh thần, lúc này vậy mà tang mất hết ý chí chiến đấu. Cả người nằm trên mặt đất, không núp ních, phảng phất là triệt để ngây dại, bị sợ choáng váng đồng dạng. Nhìn xem tùy ý mình giết Hồng Hải Nhi, Dương Khải Phong căn bản không có bất kỳ cái gì lưu tình, hắc đao giơ lên, hàn quang thoáng hiện, lưỡi đao sắc bén, trực tiếp chạm kích đến Hồng Hải Nhi trên cổ, đầu lâu bay lên, cánh tay nhất chuyển, hắc đao một quái, nguyên thần trực tiếp vỡ vụn, sau một khắc Hồng Hải Nhi linh hồn cũng bị đánh hồn phi phách tán, cũng làm cho hắn thể nghiệm một chút hồn phi phách tán cảm giác. Chương 32, chấm dứt. Hồng Hải Nhi chết. Đúng vậy, hắn chết. Một trận chiến này, muốn so hắn trong dự đoán còn muốn thuận lợi. Ngoại trừ ngay từ đầu gian nan một chút bên ngoài, phía sau là càng lớn càng thuận, cái này Hồng Hải Nhi căn bản không có liều mạng tinh thần, tại cuối cùng, trực tiếp không phản kháng, bị mình giết chết. Nếu là cái này Hồng Hải Nhi hung ác một chút, trực tiếp lựa chọn tự bạo, đối Dương Khải Phong cũng là có thương tổn không nhỏ, nếu là có khả năng, không chừng có thể trực tiếp lôi kéo Dương Khải Phong cùng một chỗ quài điệu. Nhưng là rất rõ ràng, Hồng Hải Nhi căn bản liền không có làm như vậy. Không nên nhìn Hồng Hải Nhi bình thường ngang ngược bá đạo. Nhưng đó bất quá là hổ giấy mà thôi, không có chịu qua nghịch cảnh tôi luyện, xôi gió xôi nước còn có thể, chỉ cần hơi không thuận, hắn liền liên tiếp phạm sai lầm. Bất quá lần này nhìn qua vô cùng thuận lợi, nhưng đây cũng là xây dựng ở Dương Khải Phong trước đó chuẩn bị sung túc tình huống dưới, nếu không phải Dương Khải Phong đem rất nhiều nơi, đều chiếu cố đến, lần này cũng sẽ không như thế thuận lợi. Tỷ như vì lần này đánh chết Hồng Hải Nhi, Dương Khải Phong chuẩn bị tị hỏa châu, dự phòng Hồng Hải Nhi tam vị chân hỏa. Đặc biệt là cái này cấm pháp trận các loại đại trận tác dụng, đây là tại dự phòng Hồng Hải Nhi đào tẩu. Bất quá cái này còn không phải nhất vì địa phương trọng yếu nhất chính là Dương Khải Phong đối với tiên thiên linh bảo bỏ qua. Đúng vậy, kia bát cảnh cung đèn, đã bị Dương Khải Phong cho bỏ qua rơi mất. Bát cảnh cung đèn chính là một kiện tiên thiên linh bảo, nhưng Dương Khải Phong đang suy nghĩ một phen, vì tất bảo đảm mình có thể đem Hồng Hải Nhi dẫn tới, hắn dứt khoát bỏ qua rơi mất. Cho tới nay, Dương Khải Phong muốn thiết kế đem Hồng Hải Nhi dẫn tới. Thế nhưng là hắn căn bản tìm không được cái gì tốt phương pháp. Nhưng là có được cái này bắt cảnh cung đèn về sau, Dương Khải Phong biết mình nên làm như thế nào, cũng chỉ có tiên thiên linh bảo, mới có lấy dạng này lực hấp dẫn, có thể bảo đảm Hồng Hải Nhi nhất định đến. Tiên thiên linh bảo lực hấp dẫn, không phải thường nhân có thể quên được, chỉ cần bọn hắn nghe thấy tiên thiên linh bảo mấy chữ này, liền sẽ bị dẫn ra tham lam, điểm này có thể nói là liền ngay cả Dương Khải Phong cũng không ngoại lệ. Nếu là hắn nghe thấy có một kiện tiên thiên linh bảo xuất thế, đồng thời hắn mình còn có nhưng có thể thu được, như vậy hắn trực tiếp khởi hành. Dạng này dụ, nghi ngờ ai có thể chịu được ở, đây cũng là Dương Khải Phong sử dụng bát cảnh cung đèn nguyên nhân. Mặc dù tiên thiên linh bảo chân quý, nhưng là cùng mình tam vị chân hỏa bản nguyên so sánh với, Dương Khải Phong trực tiếp có khuynh hướng tam vị chân hỏa bản nguyên, dù sao tam vị chân hỏa bản nguyên, sớm một ngày thu hoạch được, đối Dương Khải Phong trợ giúp lớn. Theo thời gian trôi qua, cái kia tam giới tịnh hỏa độc lập càng lúc càng lớn, nếu là có lấy thời gian ngàn năm, liền xem như đến lúc đó Dương Khải Phong thu được tam vị chân hỏa bản nguyên, nhưng là như thế này lại có thể như thế nào, Dương Khải Phong căn bản không có khả năng đối tam vị chân hỏa bản nguyên tiến hành dung hợp. Hắn sẽ triệt để đánh mất rơi cơ duyên của mình. Chớ đừng nói chi là, còn có trọng yếu một điểm, phải biết kia bát cảnh cung đèn Dương Khải Phong lấy được cũng không hoàn chỉnh, hắn chỉ là một chiếc đèn, trong đó mấu chốt nhất bức đèn thiếu thốn, đã mất đi bức đèn bát cảnh cung đèn, liền là một chiếc phế đèn, căn bản không cách nào phát huy ra uy lực không nói. Liền xem như muốn lĩnh hội, cũng là nhất định khai thác thủ đoạn đặc thủ, mới có thể làm được. Dạng này bắt cảnh cung đèn giá trị lập tức hạ xuống, Dương Khải Phong cũng cân nhắc đến mình cùng vị kia, rất không đúng duyên phận, nếu là có khả năng bỏ qua, vẫn là bỏ qua cho thỏa đáng. Dương Khải Phong cho rằng, hắn cùng vị kia, không thân chẳng quen, liên tục thu hoạch được cùng hắn có liên quan đồ vật. Làm sao không cho Dương Khải Phong kinh hồn táng đảm? Bắt cảnh cung đèn cho dù tốt, cũng phải có mệnh đi hưởng thụ. Mà lần này cũng là Dương Khải Phong một lần khảo thí, hắn muốn nhìn, mình cùng vị kia duyên phận, đến cùng sâu bao nhiêu. Nếu là thâm hậu, cái này bát cảnh cung đèn bị hắn bỏ, để kia một số người, trực tiếp đi tranh đoạt, cuối cùng nếu là duyên phận thâm hậu, bát cảnh cung đèn vẫn là sẽ trở lại Dương Khải Phong trong tay. Cầm trong tay Định Phong Châu thu hồi, món này bảo vật, căn bản chưa dùng tới. Phải biết Dương Khải Phong lần này chuẩn bị rất là sung túc, kia tiện tì trong tay tiên thiên linh bảo, Dương Khải Phong há có thể không có phòng bị, cái này Định Phong Châu liền là phòng bị hắn, nhưng Hồng Hài Nhi nơi này, ngay cả hình chiếu đều không có, đây là vô dụng, vẫn là không có. Dương Khải Phong trong nội tâm nổi lên nghi hoặc, bất quá tại Dương Khải Phong trong tay động tác, lại là căn bản không ngừng. Hắn giết chết Hồng Hài Nhi, là vì cái gì, không riêng gì đã kích kia tiện tì, Dương Khải Phong mục đích thực sự, chính là mình bị kia tiện tì tức đoạn, trực tiếp giao phó Hồng Hài Nhi tam vị chân hỏa bản nguyên, bây giờ đem Hồng Hài Nhi giết chết, Dương Khải Phong nhanh chóng rút ra lấy tam vị chân hỏa bản nguyên. Trong tay một đám lửa, trực tiếp bị Dương Khải Phong lắc tại Hồng Hài Nhi trên thân. Đương nhiên trước lúc này, Dương Khải Phong đã đem Hồng Hài Nhi trên người không gian trang bị, cho vơ vét ra thu hồi. Tam giới tinh hỏa, bắt đầu ở Hồng Hài Nhi trên thân thiêu đốt. Hồng Hài Nhi thi thể, nhanh chóng bị thiêu, một tia cho bụi đều không có để lại, chỉ có một đám lửa, nhìn xem hắn, Dương Khải Phong lộ ra thần sắc mừng rỡ, hắn nhanh chóng từ không gian của mình trang bị bên trong, lấy ra một cái màu trắng cái bình, đem nắp bình mở ra, miệng bình hướng về phía ngọn lửa này bản nguyên, một cỗ hấp lực bắt đầu nổi lên, tam vị chân hỏa bản nguyên, nhanh chóng bay vào đến màu trắng trong bình, Dương Khải Phong trực tiếp đem nắp bình cho che lại. Chuyện của tôi.vn hắn không có trực tiếp lựa chọn, đem tia tam vị chân hỏa cho nuốt vào. Tam vị chân hỏa mặc dù tại lúc trước, là từ Dương Khải Phong trong thân thể chia ra đi, thế nhưng là đến bây giờ, ý cảnh đã qua thật lâu, ý cảnh có hơn 100 năm. Nhiều năm như vậy thời gian bên trong, bọn hắn đã sinh ra ngăn cách, có chút biến dị. Chớ đừng nói chi là Dương Khải Phong trước mắt căn cơ, đã được bù đắp, cho nên trực tiếp thôn vệ tam vị chân hỏa, cái này không thực tế, hắn cần trước đó làm ra một chút chuẩn bị công việc. Đồng thời mấu chốt nhất một điểm, trước mắt hoàn cảnh, một điểm cũng không an toàn, không ít người đều biết nơi này. Dương Khải Phong nhanh chóng đem kia lệnh kỳ thu hồi, sau đó trở về trận nhãn vị trí chỗ ở, đem trận kỳ các loại, đều thu lại về sau, trực tiếp hóa thành một đạo quang mang biến mất không thấy gì nữa. Nhanh chóng rời khỏi nơi này, ở chỗ này Dương Khải Phong là một khắc cũng không có ý định dừng lại. Cam sắc quang mang vạch phá bầu trời, Dương Khải Phong đây là tiến đến yêu thành bên trong, bây giờ an toàn nhất hoàn cảnh, lại là cũng chỉ có một chỗ, cái kia chính là yêu thành. Lần này đánh chết Hồng Hài Nhi về sau, Dương Khải Phong chỉ cảm thấy mình nội tâm thư sướng, minh minh chi bên trong năm tháng, cũng là giãn ra rất nhiều, kia động lại ở trong nội tâm đoàn khí, tán đi hơn phân nửa. Hồng Hài Nhi thế nhưng là kia tiện tì nhi tử, hắn cùng kia Ngưu Ma Vương, coi như cái này một viên dòng độc đinh. Phải biết làm một vị tiên nhân, thực lực càng mạnh, muốn sinh ra dòng dõi, liền ước là khó khăn. Ngưu Ma Vương thực lực như vậy, ra đời mình dòng dõi rất không dễ dàng, đặc biệt giống như là Hồng Hài Nhi dạng này tư chất dòng dõi. Chương 33, cửa thứ 2 thí luyện. Yêu Thành. Khoảng cách lần trước Dương Khải Phong rời đi, hắn vẫn là giống nhau như lúc. Duy nhất khác biệt là tại Dương Khải Phong tiến vào về sau, hắn tại cửa ra vào không có đi lên liền bị vây lại chẳng cảnh. Đi tại yêu thành bên trong, Dương Khải Phong bắt đầu đi dạo. Hắn bây giờ tâm tình cực kỳ tốt, lần này Hoa Hoàng Cung mở ra, hắn giải quyết hết cựu nhân của mình, tâm tình thư sướng, tự thân cảnh giới, cũng là có chỗ tinh tiến, liên đối lấy thực lực, cũng là có một bước nhỏ tăng lên. Vừa mới thành tiên, Dương Khải Phong liền có thể thu hoạch được tiến bộ, cái này là trước kia không dám tưởng tượng sự tình. Điều này cũng làm cho Dương Khải Phong biết, giải quyết hết sầu lo, bỏ đi ma chướng, đây cũng là một loại tăng cường thực lực phương pháp. Mình tự mình bồi dưỡng một vị cựu địch, bồi dưỡng thống hận, sau đó tự tay giết chết, đây là một loại cực đoan phương pháp tu luyện, không thể phủ nhận, cứ việc cực đoan một chút, nhưng là hắn rất có tác dụng, mà đổi thành bên ngoài một loại phương pháp, đơn giản một chút, liền là bồi dưỡng đối thủ, mượn nhờ đối thủ tôi luyện chính mình. Đây đều là tăng tiến thực lực phương pháp. Dương Khải Phong trong đầu hiện ra Càn Lam yêu thần dạy bảo. Hắn đi tại yêu thành trên đường phố, trong nội tâm một điểm áp lực đều không có, thu hoạch được Hoa Hoàng Cung nghe đạo tư cách, dựa theo lấy lúc trước hắn tính toán, chỉ cần có tiên nhân liền không sai biệt lắm. Bây giờ hắn mình đã thành tiên, cái này biểu thị, hắn đã có thể thu hoạch được tư cách. Đến lúc đó liền xem như hắn suy đoán có một ít sai lầm, tiên nhân thực lực, không thể tất bảo đảm, nhưng cũng là có sức liều mạng. Khi hắn đem tinh khí thần, đều cho bồi dưỡng đến đỉnh phong về sau, trực tiếp bắt đầu đem tam vị chân hỏa bản nguyên cho dung hợp rơi, dạng này thực lực của hắn còn có một cái vượt qua thức tăng trưởng. Tại thời điểm trước kia, Dương Khải Phong trực tiếp bắt đầu mưu đồ, làm sao thành vì tiên thiên chi linh, trong đó một loại phương pháp, liền là chính hắn tu luyện tam vị chân hỏa, sau đó cùng tam giới tịnh hỏa dung hợp lẫn nhau, dung hợp ra lục đinh thần lửa tới. Sau đó Hồng Hài Nhi nơi đó cũng là như thế, Hồng Hài Nhi mình cùng Dương Khải Phong đi phương hướng ngược nhau. Dương Khải Phong tu luyện tam vị chân hỏa, mà Hồng Hài Nhi chính hắn tự mình tu luyện tam giới tinh hỏa, đến lúc đó Hồng Hài Nhi cũng dung hợp ra lục đinh thần lửa đến. Cuối cùng giết chết Hồng Hài Nhi. Cướp đoạt Hồng Hài Nhi lục đinh thần lửa, cái này cơ duyên lớn lao, để hai cỗ lục đinh thần lửa dung hợp, sau đó Dương Khải Phong thành tiểu tiên thiên chi linh, chứng thành kim ô chi thân. Đây là một cái tưởng tượng. Phương pháp như vậy, tỷ lệ thành công không nhỏ, nhưng là về sau Dương Khải Phong cẩn thận cân nhắc một phen về sau, phương pháp như vậy trực tiếp sắp xếp trừ đi, phương pháp như vậy, chỉ là nhìn qua mỹ hảo, nhưng muốn chân thực thao tác, chỗ khó trùng điệp, muốn thực hiện, không có khả năng ba chữ quá cao. Trong đó lớn nhất chỗ khó không phải dung hợp, không phải giết chết Hồng Hải Nhi, mà là Dương Khải Phong cùng Hồng Hải Nhi, hai người bọn họ, phân biệt đều đem tam vị chân hỏa cùng tam giới tịnh hỏa cho tu luyện thành công, sau đó dung hợp thành lục đinh thần lửa. Đây mới là trong đó lớn nhất khó khăn địa phương, tu luyện tam vị chân hỏa khó khăn, đây cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Mà còn có một chút, Dương Khải Phong nơi này, hắn có nắm chắc, tại Càn Lam yêu thần trợ giúp dưới. Hắn có thể tu luyện ra tam vị chân hỏa, sau đó cùng tam giới tịnh hỏa dung hợp, trở thành lục đinh thần lửa, nhưng là tại Hồng Hài Nhi nơi đó đâu. Tình huống liền không nhất định. Thậm chí là Dương Khải Phong còn suy đoán, hai người bọn họ, đến lúc đó dễ dàng nhất xuất hiện sự tình. Liền là một người thành công, một người thất bại. Đây không phải bọn hắn phương pháp không đúng, mà là Lao Thiên không cho phép. Lục đinh thần lửa chính là thiên hạ thập đại hỏa diễm một trong, cũng không phải cái gì rau cải trắng, tùy tiện liền có thể tu luyện thành công. Nếu là người người đều có thể tu luyện thành công, cái này chính là một kiện tai họa. Điểm này liền cùng trước mắt chứng đạo nhất dạng, một loại đại đạo, hắn chỉ cho phép một người chứng đạo, kẻ đến sau, bởi vì có người đem đạo chiếm cứ, hắn căn bản không có khả năng thành đạo. Trừ phi là mặt khác thay đổi con đường. Mà từ Hồng Mông phân phán về sau, kinh lịch viễn cổ thời đại, thượng cổ thời đại đến nay, cái này không biết bao nhiêu vạn năm. Kia một chút bậc đại thần thông ở giữa tranh đấu, bọn hắn cũng là bởi vì đại đạo nguyên nhân. Bằng không, cái này một số người, làm sao lại như kia phàm nhân đồng dạng, liều chết chém giết. Giống như là bọn hắn dạng này sống vô số năm đám lao già này, xúc động, nhiệt huyết, kia thật sớm đều đã từ thân thể của bọn hắn ở trong bóc ra đi. Bọn hắn chiến đấu rất ít là phân sinh tử, trên cơ bản đều là điểm đến là dừng, tại ở vào hạ phong về sau, coi như làm qua một trận. Muốn để bọn hắn liều mạng, cũng chỉ có đại đạo, liên quan đến lấy bọn hắn thành đạo, mới có thể tiến hành sinh tử tương bác. Đây đều là Càn Lam yêu thần nói cho Dương Khải Phong tin tức, chỉ có giống như là bọn hắn dạng này thực lực không đủ người, mới có thể đả sinh đả tử. Phương pháp như vậy, bị Dương Khải Phong cho sắp xếp trừ đi về sau, hắn cũng liền tạm thời dập tắt thành vì tiên thiên chi linh ý nghĩ, dù sao tiên thiên chi linh hàm kim lượng thế nhưng là rất cao. Đọc truyện. Ở choe nù ạ toai bọn hắn mỗi một vị đều là thiên địa dựng dục, không biết dựng dục bao nhiêu năm mới sẽ xuất thế về sau liền có tung hoành tứ phương thực lực. Dương Khải Phong muốn vừa mới thành tiên liền trở thành tiên thiên chi linh, ý tưởng này rất tốt, nhưng có một ít không thực tế. Thành tựu tiên thiên chi linh, đây cũng là nhanh chóng tăng trưởng thực lực thông đạo. Dương Khải Phong hiện tại có tiên nhân thực lực, chí ít muốn tăng lên một cảnh giới trở thành tán tiên. Chậm rãi tại yêu thành ở trong du lịch một đoạn thời gian, ngay tại Dương Khải Phong dự định trở về tới chỗ ở của mình, sau đó bắt đầu tu luyện, điều chỉnh một phen, bắt đầu dung hợp tam vị chân hỏa bản nguyên thời điểm, bên trên bầu trời, thanh thiên bạch nhật, lại là có biến hóa. Từng đóa đám mây, bắt đầu từ phương xa trôi nổi mà đến, trong nháy mắt liền đã đem bầu trời cho che lại. Tia sáng bắt đầu ảm đạm xuống, không tại như vậy sáng tỏ, bốn phía biến đủ mọi màu sắc. Dạng này thiên biến, tất cả mọi người đều theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại. Đây là bắt đầu tiến hành xuống một quan thí luyện, nhìn thấy trên bầu trời biến hóa, mặc dù cụ thể không biết đến cùng chuyện gì xảy ra, thế nhưng là trong nội tâm, tất cả mọi người rối rít đều có chỗ suy đoán. Đủ mọi màu sắc đám mây không ngừng ngưng tụ, đám mây quần quật lấy, bọn hắn chiếm cứ. Nhất sau ngưng tụ ra hình tứ phương, chia làm đỏ, cam, vàng, lục, lam, tràm, tím bảy sắc. Đó cũng không phải cũng chỉ có bảy chỗ khối lập phương, mà là trong đó nhan sắc, dựa theo lấy quy luật sắp hàng. Chỉ là màu đỏ liền có 30, chừng 40. Ánh mắt u, tản ra kim quang, bây giờ cùng Dương Khải Phong làm như vậy người, ngược lại là không phải số ít. Yêu thành bên trong, cầm giữ pháp lực cùng nhục thân, nhưng là đối với thần thông, ngược lại là không có áp chế. Bất quá hiệu quả bởi vì pháp lực yếu bớt, uy lực cũng là yếu đi rất nhiều, một chút cần pháp lực ủng hộ thần thông, thuần túy là làm không dùng được. Đây là lôi đài, một người mắt sắc, Dương Khải Phong chỉ có thể mơ hồ trông thấy, đại khái bộ dáng. Lại là đã có người tại Dương Khải Phong bên cạnh, trực tiếp gọi ra, nói cho Dương Khải Phong phía trên này đến cùng chính là cái gì. Chương 34, Lôi Đài Chiến. Mau rời đi yêu thành, tiến lên cũng không biết đến cùng chính là ai một tiếng kêu to. Lại là đánh thức không ít người. Bọn hắn rồi rít di chuyển lấy bộ pháp, nhanh chóng hướng phía ngoài thành mà đi. Yêu thành ở trong có cấm chế, bọn hắn áp chế pháp lực cùng nhục thân, còn cấm bay, nơi này không cho phép phi hành. Cho nên đã phát hiện kia đám mây, cuối cùng hình thành chính là lôi đài, nhưng là bọn hắn cũng căn bản không thể đi lên. Nhưng nếu là rời đi yêu thành lại khác biệt, bọn hắn từng cái pháp lực khôi phục, có thể tham dự hoa hoàng cung mở ra người, liền ngay cả thực lực yếu nhất, cũng có thể phi hành, lên lôi đài, vậy căn bản không phải việc khó. Chuyện như vậy sao, càng sớm càng tốt. Nơi này không phải cái gì di tích, mình đi sớm, đem sẽ trở thành mở đường tiền phong, cho những người khác thuận tiện, để cho mình tổn thất thảm trọng. Đây là hoa hoàng cung thí luyện, bây giờ quy tắc không có công bố trước, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ nguy hiểm. Dù sao nơi này không phải vô chủ điều khiển, là hoa hoàng cung bên trong người thao túng kết quả. Cho nên cái này một số người, bọn hắn ngược lại là rất gấp, bên trong ý nghĩ trong lòng rất đơn giản, liền ngay cả Dương Khải Phong bên trong tâm trung dã sinh ra, cái kia chính là đi sớm, sớm đứng ưu thế. Lúc đầu tại yêu thành trên đường phố người, bọn hắn rồi rít hướng phía cửa thành đi đến, phần phật dòng người không ngừng hội tụ. Lấy Dương Khải Phong ánh mắt, có thể trông thấy, cái này loại yêu quái, hổ, lang, trâu, dê. Các loại động vật, đi cùng một chỗ, như là vườn bách thú đồng dạng. Không, câu này bị hắn tự động sắp xếp trừ đi, bởi vì nơi này nếu là vườn bách thú, như vậy chính hắn bản nhân cũng trở thành động vật. Từng đạo hào quang bảy màu, riêng phần mình đối ứng lôi đài nhan sắc, từ bên trên bầu trời chiếu xuống, bắt đầu bắn vào đến yêu thành bên trong. Dương Khải Phong nhìn xem trước người mình đạo này hào quang màu xanh lam, hắn thở dài một hơi, nhanh chân đi thẳng về phía trước, muốn là nếu có thể, hắn thật không nghĩ, hiện tại liền đi lôi đài. Cái này hoa hoàng cung cửa thứ hai thí luyện hiện nay liền mở ra, lại là không có cho Dương Khải Phong dung hợp tam vị chân hỏa bản nguyên cơ hội. Dung hợp tam vị chân hỏa bản nguyên, Dương Khải Phong thực lực, sẽ tiến thêm một bước, dạng này tại cửa thứ hai thí luyện, Dương Khải Phong hắn quá quan tỷ lệ càng lớn hơn. Bây giờ cửa này, không có gì bất ngờ xảy ra, Dương Khải Phong đã nhìn ra, điểm ấy Dương Khải Phong tin tưởng, không riêng gì hắn, liền là những người khác cũng là như thế, bởi vì cái này quá dễ dàng, xuất hiện lôi đài. Muốn cái này một chút tham gia thí luyện người làm sao làm? Đương nhiên là đánh lôi đài. Bất quá không thể nào là đơn thuần đánh lôi đài, cái này quá đơn giản, hẳn là thủ lôi, thành công giữ vững lôi đài bao nhiêu lần, liền thu hoạch được cửa thứ hai thí luyện thông qua tư cách. Điểm này cùng mới vừa tiến vào tiếp dẫn thông đạo tinh tiễn năm, trên lệch không phải quá nhiều. Vô cùng đơn giản, nhưng rất có tác dụng. Vừa mới đi vào lam sắc quang mang phạm vi, Dương Khải Phong chỉ cảm thấy thân thể của mình chợt nhẹ, lam sắc quang mang một quyển liền bị hắn cuốn đi, xoát một chút, Dương Khải Phong chỉ cảm thấy cảnh vật bốn phía bắt đầu mơ hồ, sau đó sau một khắc liền trực tiếp rõ ràng, hắn phát hiện, mình đã không còn yêu thành bên trong, hắn xuất hiện ở màu lam trước lôi đài. Tại bên cạnh hắn, xoát xoát, không ngừng sáng lên, từng đợt quang mang quá khứ. Từng vị bóng người, tuần tự không ngừng xuất hiện. Trong nháy mắt, trống trải lôi đài phụ cận, đã tụ tập phần lớn người. Dương Khải Phong thô sơ giản lược nhìn lại, phân tích bây giờ đến cùng có nhiều ít người. 100. 200, 300. Hắn nhìn một chút, không thua 500 số lượng. Hắn xa xa nhìn một cái khác lôi đài tình huống, không kém là bao nhiêu, lần này có thể trước tới tham gia hoa hoàng cung thí luyện người, nhiều, vô cùng nhiều. Trước mắt liền có hết mấy vạn, cái này còn muốn tính toán bên trên, không ít người căn bản không tại yêu thành bên trong, bây giờ yêu thành bên trong người, chỉ là một phần nhỏ mà thôi, phần lớn người đều ở bên ngoài, bắt đầu thám hiểm, đạt được lợi ích. Lại có chia làm 4 cái tiểu thế giới. Ngay từ đầu bài trừ rơi người, cái này muốn có bao nhiêu người, quả thực là nhiều vô số kể, căn bản kế không tính quá tới. Liên tục bất bại, 10 lần, quá quan. Một cố ý niệm, đột nhiên giáng lâm đến trong đầu của hắn, Dương Khải Phong ánh mắt hướng phía những người khác nhìn lại, phát hiện những người khác là như thế. Hắn biết, vừa rồi ý niệm, để tất cả mọi người hiểu rõ. Đây chính là thần thoại thế giới thuận tiện chỗ, rất nhiều chuyện, căn bản không cần dùng ngôn ngữ đi miêu tả, hắn trực tiếp có thể thông qua ý niệm. Sau đó trực tiếp nói cho những người khác, để bọn hắn lĩnh ngộ. Cái này cần phải so ngôn ngữ đi giải nói thuận tiện nhiều hơn. Không chút nghĩ ngợi, Dương Khải Phong chính hắn bản nhân, trực tiếp bước ra một bước, hào quang màu xanh lam xuất hiện tại dưới chân, Dương Khải Phong tiếp tục đi tới, rất nhanh hắn trực tiếp xuất hiện ở trong võ đài. Dương Khải Phong chính hắn trực tiếp lựa chọn dẫn đầu ra mặt. Điểm ấy hắn đã cân nhắc minh bạch, giống như là cái này lôi đài chiến, không riêng gì muốn thực lực cường, còn cần có vật khí. Sớm làm không thừa dịp muộn. Bây giờ chỉ cần Dương Khải Phong triển lộ ra thực lực của hắn, cái khác tiên nhân là sẽ không cùng Dương Khải Phong liều mạng, dù sao bọn hắn sẽ cố ý dịch ra. Dạng này ở đây nhiều người như vậy, 10 cái danh ngạch rất nhanh liền có thể tranh đấu ra. Nếu là chậm, tiên nhân nhưng chính là tụ cùng một chỗ, nhất định cần trải qua một trận chém giết. Đây chính là Dương Khải Phong trước mắt bên trong ý nghĩ trong lòng. Hắn có thể nghĩ tới chỗ này, những người khác cũng là như thế, xuất hiện tại lôi đài ở trong người, không riêng gì Dương Khải Phong một người, trong nháy mắt, lại là có hơn 20 người. Một đạo quang mang thoáng hiện, Dương Khải Phong phát hiện chính hắn lại là đi tới một chỗ trên khán đài, giống như hắn người, đều là vừa mới xuất hiện tại trong võ đài người, chỉ có 2 người, bị lưu tại trên lôi đài. Dương Khải Phong xem xét cẩn thận một chút, hắn cái này một số người, cùng vừa mới đến nhóm người kia, đứng địa phương khác nhau rất lớn. Kia một số người, tựa như người xem đồng dạng, mà bọn hắn lại là ngay trước người ứng cử. Hiểu được hàm nghĩa trong đó về sau, Dương Khải Phong bắt đầu đưa ánh mắt, nhìn về phía trong võ đài. Hiện tại giữa lôi đài 2 người, chính là một dê yêu cùng một lang yêu. Chơi sinh đối đầu. Dê yêu là một lão giả, hắn sợi râu bạc trắng, trên thân không có mặc lấy một tia vải vóc, màu trắng lông dê, vô cùng tươi tốt, tựa như một kiện quần áo màu trắng. Mà kia lang yêu, hắn vừa ra trong sân bây giờ bên trong, nhanh chóng nằm xuống, phía trước 2 cánh tay rơi xuống đất. Tại một sát na kia, biến thành lợi chảo, hắn hiện ra nguyên hình. Trưởng 2 thân thể, ngăn nắp da lông, sắc bén lên răng, con mắt màu đỏ ngòm, không ngừng mở ra, từ miệng chảy ra nước bọt, nói cho đám người, hắn giờ phút này đã vô cùng đói khát. Cái này một vị lang yêu, hắn hiện tại đã đem trước mặt dê yêu, coi là thức ăn của mình, liền chờ đợi bắt đầu một khắc này, hắn liền trực tiếp đập ra, nhanh chóng dùng lợi chảo xé nát dê yêu da lông, cầm ra trái tim của hắn, sau đó một ngụm nuốt mất. Chương 35, trạm thứ nhất. Đứng tại áng mây lôi đài trên khán đài. Dương Khải Phong bắt đầu đánh giá 2 vị này thực lực. Lang yêu thực lực, có lôi kiếp, trên người hắn kia ẩn chứa một cỗ lôi đình khí tức, không ẩn giấu được những người khác, nhưng là cụ thể là mấy lần lôi kiếp, điểm này liền không dễ phán đoán. Dương Khải Phong hắn cẩn thận quan sát đến, mặc dù không biết là mấy lần lôi kiếp, là một lần, vẫn là 2 lần. Nhưng có một chút có thể phân biệt ra được, cái kia chính là cái này một vị, hắn thực lực chân chính, căn bản không có vượt qua đạo thứ nhất thiên quan. Cho nên 4 lần lôi kiếp không có khả năng, tối đa cũng liền là 3 lần lôi kiếp thực lực. Lang yêu thực lực như thế, vị kia dê yêu thực lực, nhưng cũng là không kém là bao nhiêu, chưa từng xuất hiện lang yêu chính là lôi kiếp, mà dê yêu là nguyên thần tình huống, cái này một vị dê yêu thực lực, cụ thể nhiều ít cũng là không cách nào phán đoán. Nhìn thấy một màn này, Dương Khải Phong nhẹ nhàng nhíu mày. Hắn cẩn thận phán đoán cái này, bên trong nhưng trong lòng thì phát hiện, cái này lôi đài ngược lại là có chỗ xứng đôi tình huống. Cả 2 thực lực không sai biệt nhiều, sẽ không xuất hiện thực lực chênh lệch to lớn, có một cái đại cảnh giới chênh lệch tình huống. Tỷ như xuất hiện nguyên thần đối lôi kiếp tình huống, căn bản sẽ không cho phép. Một màn này ngược lại là đối với bước vào lôi đài người tới nói, là một chuyện tốt. Mặc dù tránh khỏi nương tựa theo thực lực bản thân, trực tiếp khi dễ kẻ yếu tình huống, nhưng hắn cũng tránh khỏi thực lực cường với mình quá nhiều đối thủ xuất hiện. Cái này bất luận là đối với ai tới nói, đều là một chuyện tốt. Mặc kệ những người khác nói thế nào, tại Dương Khải Phong xem ra, cái này là một chuyện tốt, dù sao dù ai cũng không cách nào cam đoan, tại lôi đài bên trong, sẽ xuất hiện cái gì tình huống, mặc dù bây giờ tiên nhân, liền là thực lực mạnh nhất. Nhưng là Dương Khải Phong căn bản liền không có quên, tại thượng cổ thời điểm, tại cái này Hoa Hoàng Cung mở ra về sau, lại là xuất hiện không ít tán tiên. Cái này một chút tán tiên, bọn hắn khi tiến vào thời điểm, cũng là 9 lần lôi kiếp, nhưng là bọn hắn tích lũy đã đầy đủ, trên thân cũng là mang theo tài nguyên, khi tiến vào Hoa Hoàng Cung về sau. Thời gian ngắn ngủi bên trong, bọn hắn bắt đầu tăng cường thực lực, liên tục vượt qua 2 đại cảnh giới, trở thành tán tiên. Đối ở trước mắt sẽ không xuất hiện đối thủ như vậy. Dù ai cũng không cách nào cam đoan. Trước mặt chính là đấu vòng loại, muốn là thua mất một chàng, liền tăng mất hết tư cách. Hoa Hoàng Cung nghe đạo cơ hội liền không có ngươi. Như thế tình huống, đối với Dương Khải Phong tới nói, tự nhiên không là một chuyện tốt, hắn từ đáy lòng hy vọng, hiện tại xứng đôi đối thủ. Đều là xê xích không nhiều người, cũng sẽ không hy vọng. Lung tung xuất hiện. Bởi vì nếu là đột nhiên xuất hiện một vị tán tiên đối thủ, đối mặt với dạng này cường giả, Dương Khải Phong muốn thừa nhận, chính hắn căn bản liền sẽ không là đối thủ. Trên lệch một cái đại cảnh giới, Dương Khải Phong cũng là vừa vặn đột phá, vượt cấp khiêu chiến. Cái này là chuyện không thể nào. Dù sao Dương Khải Phong không có đem tiên nhân cảnh giới, hoàn toàn tìm hiểu thấu đáo, so như ý cảnh. Hắn căn bản không có lĩnh ngộ. Có thể trở thành tán tiên, ý cảnh đây là nhất định phải lĩnh ngộ, nếu là không lĩnh ngộ ý cảnh, căn bản không có thể trở thành tán tiên. Cả 2 chênh lệch. Thế nhưng là không nhỏ, vượt cấp khiêu chiến, đều là xây dựng ở trước mắt cảnh giới. Hắn có rất sâu tạo nghệ, đến lúc đó mới có thể vượt cấp khiêu chiến. Tán tiên hắn không phải là đối thủ. cũng không hy vọng mình tại lôi đài ở trong. Đột nhiên nhảy ra một vị tán tiên đối thủ, đem mình cho đào thải, mà giống như là trước mắt xứng đôi không sai biệt lắm đối thủ, như thế tình huống, Dương Khải Phong tự nhận là, mình thế nhưng là không kém tại bất luận kẻ nào. Cho nên hắn rất ổn định, tại trên khán đài, tập trung tinh thần nhìn xem lôi đài ở trong trận này đại chiến. Lang Yêu đối với đại chiến, lại là tương đối chăm chú, hắn vừa mới xuất hiện, trực tiếp hiện lộ ra mình nguyên hình. Phải biết đối với một vị yêu quái tới nói, lộ ra bản thân nguyên hình, thế nhưng là phát huy ra thực lực mình mạnh nhất thời khắc. Rất nhiều yêu quái, bọn hắn căn bản sẽ không trước tiên lộ ra bản thân nguyên hình, bình thường yêu quái lộ ra bản thân nguyên hình thời điểm, đều là tại trong chiến đấu ở vào hạ phong, hay là gặp nguy hiểm cho tình huống, dạng này yêu quái mới sẽ lộ ra mình nguyên hình. Giống như là Lang Yêu dạng này, trực tiếp lộ ra bản thân nguyên hình, trực tiếp liền là toàn lực ứng phó bộ dáng, ngược lại là rất ít gặp. Bất quá từ nơi này cũng có thể nhìn ra, Lang Yêu đối với cuộc chiến đấu này coi trọng. Căn bản không có bởi vì chính mình chính là dê yêu khắc tinh, trực tiếp có bất kỳ nhẹ nhõm. Sói đối dê khắc chế, đây là tại đều là phàm vật tình huống dưới, đương cả hai có tu luyện, trở thành yêu quái về sau, cái này khắc chế tình huống, liền không còn sót lại chút gì. Dù sao sói chính là động vật ăn thịt, thế nhưng là tu luyện sau dê, cũng không phải dễ chê ơ, dê yêu cũng là có thể sửa đổi thức ăn của mình khuynh hướng, cũng là có thể hóa thành động vật ăn thịt. Đây đều là không cách nào cam đoan sự tình, nương theo lấy lôi đài bên trong, một thanh âm vang lên động. Đó cũng không phải thanh âm, mà là một đạo ý niệm, Dương Khải Phong đứng trên khán đài diện, ánh mắt u u, lại là tìm kiếm lấy cái này một cô ý niệm, đến cùng ở nơi nào xuất hiện, hắn cẩn thận tìm một vòng, lại là căn bản không có tìm kiếm được đầu nguồn xuất hiện địa điểm. Đối với cái này cũng tình huống, hắn cuối cùng trực tiếp từ bỏ. Hoa Hoàng Cung nơi này thần bí khó lường, đến cùng muốn vượt qua hắn thực lực nhiều lắm. Một ít chuyện có thể truy vấn vấn đề, nhưng là có một vài vấn đề, căn bản không tìm ra đến, căn bản không có khả năng cưỡng cầu. Chỉ muốn biết đạo nhất điểm, cái này một cô ý niệm căn bản không có khả năng làm bộ là được rồi. Theo cái này một cô ý niệm truyền ra bắt đầu, tại lôi đài bên trong, cấm chế này bắt đầu tiêu tán, Lang Yêu tứ chi lại là tại lôi đài ở trong trực tiếp dùng sức bắt đầu chạy, Lang Yêu tốc độ rất nhanh. Làm một con sói, am hiểu chính là tốc độ, đây là chuyện rất bình thường. Lang Yêu nhanh chóng chạy nhanh, tại trong miệng của hắn, trực tiếp mở ra miệng của mình, tại khoảng cách dê yêu có một khoảng cách thời điểm, Lang Yêu trực tiếp nào tới. Lang Yêu động tác, tương đối nguyên thủy, trực tiếp liền là đánh giết. Đây là động vật cơ bản nhất năng lực, không nên nhìn động tác như vậy rất đơn giản, nhưng ở trong đó lại là tràn ngập một cỗ đặc thù lực lượng. Lang Yêu động tác nước chảy mây trôi, hắn cũng không biết làm bao nhiêu lần, căn bản không có bất kỳ cái gì dừng lại, cũng không có bất kỳ cái gì sơ hở có thể nói. Một mạch mà thành động tác, tốc độ nhanh vô cùng. Tại động tác đơn giản, tại Lang Yêu dạng này động tác phía dưới, lại là đều có khó có thể tưởng tượng uy lực. Đối Lang Yêu công kích, dê yêu hắn cũng là đề phòng, trực tiếp tế ra phòng ngự của mình pháp khí. Sau đó dê yêu bắt đầu na di một bước, muốn trực tiếp né tránh Lang Yêu đánh giết, sau đó tại dê yêu trong tay, lại là xuất hiện một thanh vũ khí. Đây là một cây trường thương, đen nhánh phát sáng. Hắn thẳng tắp hướng phía Lang Yêu đâm xuyên mà đi, một cỗ lôi đỉnh chi lực, ẩn chứa tại trường thương phía trên, điện quang bốn phía, lốp bút, uy thế cực kỳ bất phàm. Giờ khác này dê yêu lộ ra nhàn nhạt vui mừng, phảng phất nắm chắc thắng lợi trong tay. Chương 36, trí tuệ khảo nghiệm. Dê yêu chết rồi. Đúng vậy. Dê yêu chết rồi. Tại mình nắm chắc thắng lợi trong tay, trên mặt lấy mỉm cười thời điểm chết rồi. Chết tại Lang Yêu đánh giết phía dưới, một màn này cho dù ai đều có thể nhìn ra, cái này dê yêu có một ít chủ quan. Dê yêu một hệ liệt động tác, nhìn qua không tệ, Nazi một bước, tránh thoát Lang Yêu chủ muốn tiến công phương hướng, sau đó tránh ra bên cạnh thân thể về sau, trực tiếp cơ trường thường tiến hành công kích. Bất luận là thế nào nhìn, đều hẳn là chính là dê yêu đạt được thắng lợi. Cái này dê yêu cũng cho là như vậy, cho nên tại dê yêu trên mặt, hắn mới sẽ lộ ra tiếu dung. Nhưng là tình huống chân thật, lại không phải như thế. Cái này một vị Lang Yêu đều đã hiển hóa ra nguyên hình, biểu hiện ra thực lực chân chính của mình, nhưng là vị này dê yêu nhưng cũng không phải như thế. Dê yêu căn bản không có lộ ra bản thân nguyên hình, một cái thái độ cực kỳ chăm chú, một vị có lơ là sơ suất, kết quả cuối cùng, kia là rất rõ ràng. Dê yêu cho là mình có thể tránh thoát Lang Yêu công kích, đó bất quá là chính hắn bên trong ý nghĩ trong lòng. Chân thực bên trên, dê yêu mặc dù rời đi một bước, nhưng là Lang Yêu hắn ngay sau đó lại là trực tiếp tại giữa không trung cải biến đánh giết phương hướng. Đến cuối cùng dê yêu, căn bản liền không có tránh thoát. Điểm này xem ở trong mắt mọi người vây xem, ngược lại là không có bao nhiêu ngoài ý muốn, dù sao có đôi khi bản thân cảm giác, có thể lừa gạt mình, thế nhưng là người vây xem sẽ không, dù sao ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê. Lang yêu đánh giết, nếu là tốt như vậy tránh né lời nói, như vậy lang yêu làm gì hiển hóa ra nguyên hình, tiến hành đánh giết, chẳng lẽ lang yêu không biết, làm như vậy có thể dễ dàng tránh né, chẳng những không cách nào phát huy ra thực lực, còn dễ dàng bị tránh né, có sơ hở rất lớn. Sói chính là rào hoạt động vật, bọn hắn cũng không phải lấy ngu xuẩn tăng trưởng. Tại rất nhiều thần thoại, hay là ghi chép bên trong, sói đều là lấy thông minh, lấy rào hoạt nổi danh. Cho nên cái này một vị lang yêu nếu là không biết, vậy căn bản là không thể nào. Mà lang yêu nếu biết, y nguyên lựa chọn phương thức công kích như vậy, cái này biểu thị lấy lang yêu chính hắn có một loại nào đó lực lượng, đây cũng là dê yêu bi kịch bắt đầu. Trạm thứ nhất, lang yêu thu được thắng lợi. N. S nương theo lấy lang yêu đạt được thắng lợi, một cỗ kim quang bắt đầu ở lôi đài ở trong đảo qua, Dương Khải Phong hai mắt bắt đầu híp mắt, hắn cẩn thận bắt đầu quan sát, bởi vì cái này thời điểm, đến hắn cực kỳ chú ý một chỗ. Cái này lôi đài đến cùng có thể hay không khôi phục lang yêu tiêu hao thể lực còn có pháp lực. Cuộc chiến đấu này cực kỳ ngắn ngủi, lang yêu thể lực ngược lại là không có tiêu hao nhiều ít, pháp lực đồng dạng cũng là như thế, nhưng bất kể thế nào tới nói, lang yêu đến cùng tiêu hao thể lực cùng pháp lực, đây là chuyện khẳng định. Liên tục thu hoạch được 10 lần thắng lợi, chiến đấu như vậy, chính là một khảo nghiệm. Nếu là có thể khôi phục pháp lực cùng thể lực, như vậy chiến thắng đến không phải rất khó khăn, nếu là không có thể khôi phục lời nói, cái này đến có một ít khó khăn. Dù sao giống như là lang yêu lần chiến đấu này, sảng khoái như vậy, liền thu được thắng lợi, ai cũng không thể cam đoan, tình huống như vậy có thể mỗi một lần đều xuất hiện, muốn là đụng phải một vị thực lực xê xích không nhiều đối thủ, bọn hắn chiến đấu bắt đầu lâm vào cục diện bế tắc bên trong, người này cũng không thể làm gì được người kia, đến lúc đó sẽ là một cuộc các chiến, cái này ngang pháp lực còn có thể lực, tiêu hao đều cực kỳ to lớn, liền xem như miễn cưỡng chiến thắng mình trước mắt. Đối thủ sau. Như vậy đối mặt với vị kế tiếp đối thủ. Cho dù là thực lực đối phương không bằng mình, nhưng là đối phương chính là trạng thái đỉnh phong, bất luận là pháp lực vẫn là thể lực, đều ở vào đỉnh phong. Dạng này trừ phi là chênh lệch quá lớn, sẽ bị một chiêu trực tiếp dây mất, nếu không, chiến đấu như vậy, cũng là gian nan. Lãng phí hết đại lượng pháp lực cùng thể lực, ngươi có khả năng sẽ bị thua. Coi như ngươi chiến thắng cái này một vị, nhưng chỉ cần ngươi không có thu hoạch được 10 lần thắng lợi, như vậy vẫn là cần muốn tiếp tục chiến đấu tiếp, một vị không được, liền hai vị. Không chừng cuối cùng liền bị đào thải rơi mất. Cho nên Dương Khải Phong bây giờ tương đối quan tâm, điểm này Dương Khải Phong có thể nghĩ đến, những người khác cũng là có thể nghĩ đến. Ánh mắt mọi người, đều tập trung vào lang yêu trên thân, về phần vị kia chết đi dê yêu, giờ phút này căn bản liền không có ai đi quản hắn. Kim quang thoáng hiện, nhanh chóng phía trên lôi đài quét ngang. Dê yêu thi thể, cũng là bị quét ngang một chút, trực tiếp biến mất không thấy. Mà lang yêu đứng tại lôi đài bên trong, Dương Khải Phong lại là phát hiện, kim quang này chỉ là có thanh tràng công năng, hắn tại đem dê yêu thi thể cho Nazi đi, tu bổ một xuống lôi đài về sau, không còn có những chức năng khác. Kia tiêu hao một chút thể lực cùng pháp lực lang yêu, cũng không có tại kim quang dưới, trực tiếp khôi phục lại đỉnh phong. Hắn đoán tình huống xấu nhất đã xuất hiện, đối với trước mắt tình huống, Dương Khải Phong cũng là có suy đoán. Hoa Hoàng Cung thí luyện, nếu là mỗi một lần sau khi chiến đấu, trực tiếp đem thể lực còn có pháp lực, đều cho khôi phục lại đỉnh phong. Dạng này cũng chính là biến tướng bắt đầu yếu bất thí luyện độ khó, chuyện như vậy, Hoa Hoàng cùng sao lại làm? Dù sao đây là một trận thí luyện, muốn lớn nhất khó khăn khảo nghiệm người tham dự. Dương Khải Phong ánh mắt co rụt lại, hắn giờ phút này lại là đột nhiên phát hiện một việc, cái kia chính là lang yêu căn bản không có thừa cơ khôi phục pháp lực của mình. Thể lực không tốt khôi phục, thế nhưng là đương chiến thắng dê yêu về sau, lang yêu việc cần phải làm, liền hẳn là đem mình tiêu hao pháp lực cho khôi phục. Mặc dù hắn tiêu hao pháp lực không phải rất nhiều, nhưng liền xem như ít hơn nữa, lang yêu cũng là phải thừa cơ, đem pháp lực của mình khôi phục một chút, để cho mình ở vào trạng thái đỉnh phong, trừ phi là hắn có nắm chắc tất thắng, ở sau đó 9 lần trong chiến đấu, hắn đều có thể đạt được thắng lợi. Dạng này nắm chắc, lang yêu có sao? Rất nhàn người, lang yêu không có. Cho nên muốn đem mình trạng thái, bảo trì tại đỉnh phong, đây là một vị người bình thường, đều sẽ làm sự tình. Mà trải qua chiến đấu mới vừa rồi, Dương Khải Phong cũng sẽ không cho là, cái này một vị lang yêu trí tuệ có vấn đề, đây là người rất tên rào hoạt. Hắn là sẽ không làm ra một chút sai lầm sự tình, nhưng là hắn bây giờ tình huống, cũng làm người ta rất khó hiểu. Dương Khải Phong cẩn thận phân tích, đột nhiên tại Dương Khải Phong trong đầu, hắn nghĩ tới một việc. Cái kia chính là lang yêu không hồi phục pháp lực của mình, như vậy rất có thể đó cũng không phải lang yêu mình không nghĩ, mà là hắn không có khả năng khôi phục. Ý nghĩ như vậy xuất hiện về sau, tại Dương Khải Phong trong óc, cấp tốc ga mở rộng, nương theo lấy điểm này nhận biết. Dương Khải Phong giải quyết hết tất cả nghi vấn. Càng nghĩ càng có khả năng, cái này lôi đài bên trong, cấm chế pháp lực khôi phục, đó là dùng một điểm, liền ít đi một chút, đây chính là biến tướng đang gia tăng lấy cái này lôi đài chiến độ khó. Muốn chiến thắng, cân nhắc không riêng gì một trận chiến đấu thắng bại, mà là 10 lần chiến đấu, đối với pháp lực sử dụng, cũng nhất định trải qua tính toán. Cái này cân nhắc chính là trí tuệ, cái này lôi đài chiến cũng không phải là trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Chương 37, Dương Khải Phong ra sân. Lang yêu chết rồi. Cái này một vị lang yêu tại chiến thắng vị thứ 5 đối thủ, vừa qua hơn nữa, đang đối mặt vị thứ 6 đối thủ thời điểm, hắn thua. Bất quá cùng những người khác may mắn là, cái này một vị lang yêu, hắn vô cùng có tự giác, tại phát hiện mình không phải là đối thủ về sau, hắn quả quyết lựa chọn đầu hàng, căn bản không có bất kỳ cái gì chần chờ. Cho nên tại lôi đài phán định dưới, lang yêu ngược lại là kiếm về một cái mạng, căn bản không có bỏ mình. May mắn rời đi lôi đài, không biết bị truyền tống đã đi đâu, là trực tiếp rời đi chỗ này tiểu thiên thế giới, vẫn là rời đi lôi đài, tiếp tục xuất hiện tại yêu thành, điểm này ai cũng không biết, cũng không có ai đi quan tâm. Dương Khải Phong chính hắn, đứng trên khán đài diện, đang không ngừng phân tích lôi đài tình huống. Liên tục chiến thắng 10 tên đối thủ, nhìn qua một chuyện rất đơn giản, nhưng là tại bây giờ, để Dương Khải Phong phát hiện, hết thể căn bản liền không phải mình nhìn qua đơn giản như vậy. Chẳng những mỗi một lần sau khi chiến đấu, thể lực cùng pháp lực đều không có bất kỳ cái gì khôi phục khả năng, đồng thời đối thủ của ngươi, cũng không phải mình chủ động tiến vào lôi đài, mà là lôi đài mình chọn lựa, nếu là chính ngươi chủ động đi về phía trước nhập, nếu là không bị lôi đài chọn chúng, như vậy ngươi mới xuất hiện địa phương, liền là cái này khán đài nơi này. Mà lôi đài tự động cho ngươi lựa chọn đối thủ, hắn lựa chọn phương thức, chính là một vị muốn so một vị mạnh. 5 người đứng đầu đối thủ, thực lực khẳng định cùng mình chênh lệch không phải quá nhiều, nhưng khi hạng 5 về sau, thực lực của đối thủ đã muốn siêu việt hắn. Đây là Dương Khải Phong căn cứ lấy lang yêu tình huống, phân tích ra được. Dạng này số liệu, đến cùng có đúng hay không lại, Dương Khải Phong cũng không thể đủ khẳng định, hắn cần tại tiếp tục quan sát xuống dưới. Lại có một người, để hắn quan sát, sau đó mới có thể xác định. Một đạo quan mang, trực tiếp thoáng hiện, hướng phía Dương Khải Phong xoát tới. Hắn không có cơ hội, tiếp tục quan sát. Chính hắn bản nhân, trực tiếp xuất hiện ở trên lôi đài. Hắn nhìn lên trước mặt đối thủ, trên mặt lộ ra mỉm cười thản nhiên. Khoanh tay mà đứng, hắn lẳng lặng chờ đợi. Nương theo lấy một cô ý niệm. Bắt đầu quét sạch phía sau lôi đài, Dương Khải Phong một bước phóng ra, đem gần khoảng 100 thước, một bước trực tiếp vượt ngang mà qua. Xuất hiện tại cái này một vị đối thủ trước người. Dương Khải Phong trước mặt cái này một vị đối thủ, chính là một hồ yêu. Dáng người thon dài, tướng mạo anh tuấn, tựa như nữ tử. Một trường oanh ra, hóa thành cổ tay chặt, hỏa diễm tự sinh, huy hoàng uy uy. Hồ yêu bước chân dịch ra, trực tiếp bước lên, lăng không quay thân, hướng phía sau lưng phun ra một ngụm màu hồng mê vụ. Mê vụ khuếch tán, nồng đậm không tiêu tan. Vây quanh bốn phía 3 mét, thình lình chính là một thần thông. Gặp đây, Dương Khải Phong không trốn không né, hỏa diễm nồng đậm hơn, trong nháy mắt biến thành một cái biển lửa, màu hồng mê vụ đụng chạm hỏa diễm. Trực tiếp cháy hừng hực, tựa như dầu hỏa, lốt buốt, không tới một giây, màu hồng mê vụ đã thiêu đốt sạch sẽ, như tình huống như vậy, để hồ yêu sắc mặt biến đổi lớn, hắn bước ra lui lại. Há miệng liền nha a hò hét. Dương Khải Phong ánh mắt bên trong hàn quang lóe lên, dưới chân bộ pháp đột nhiên phóng ra, một cái tay khác, hắn trực tiếp đánh ra. Bàn tay lớn lên theo gió, hóa thành trượng 2 cự thủ, phía trên đường vân rõ ràng. 3. Hồ yêu nhận thua, lời nói cũng không nói đến, trực tiếp bị một cái tay đập nát nhừ. Biến thành một bài thịt nát, hỏa diễm tại trên bàn tay hiện hiện, tất cả huyết nhục cùng xương cốt, cũng là bị hỏa diễm thiêu đốt sạch sẽ. Như thế gọn gàng mà linh hoạt chiến đấu, nhìn quan chiến người, lại là ánh mắt co rụt lại. Hồ yêu vốn là có lấy nhận thua đầu hàng chi ý, nhưng ngạnh sinh sinh bị cái này một vị cắt đứt, trực tiếp chém giết, thật ác độc thủ đoạn, trong mọi người trong lòng bắt đầu sinh mà ra một cô e ngại cảm xúc. Bọn hắn không sợ chiến đấu, nhưng liền sợ dạng này thủ đoạn tàn nhẫn, đối với có thể nhận thua người, còn không buông tha, không riêng gì chém giết, nguyên thần cùng linh hồn, toàn bộ đều bị xoắn nát, dạng này liền liền chuyển thế đầu thai, nặng mới tới qua cơ hội cũng không cho. Đứng tại trong võ đài, Dương Khải Phong không nói một lời. Chính hắn vị này đối thủ, nghiêm chỉnh thực lực cũng không phải là quá yếu, có đạo thứ 2 thiên quan thực lực, hắn có thể liên tục chiến thắng đối thủ của mình, cuối cùng lôi đài đem Dương Khải Phong thu được trận. Đủ để nhìn ra thực lực của đối phương. Trên mặt không có sắc thái vui mừng, chiến đấu mặc dù nhẹ nhõm, nhưng Dương Khải Phong biết, đây chỉ là trước mấy trận nguyên nhân. Đằng sau mấy cuộc chiến đấu, nhất định thuộc về khổ chiến. Hồ Yêu ca cùng hắn chiến đấu trận này, là Dương Khải Phong thứ 1 trận chiến đấu, nhưng là đối với Hồ Yêu tới nói, trận này đã là trận thứ 8. Nhưng chính là trận thứ 8, lại là đem Dương Khải Phong làm lên đài. Bắt đầu trận đánh cái này một vị Hồ Yêu, đằng sau 2 trận chiến đấu. Xem ra còn có muốn so hắn thực lực cường người, chính là bởi vì phân tích ra điểm này, cho nên Dương Khải Phong tâm tình bây giờ không thật là tốt. Đối Dương Khải Phong tới nói, mình đụng phải thực lực còn mạnh hơn chính mình người, kia là chuyện khẳng định. Liên tục thu hoạch được 10 lần thắng lợi, há sẽ đơn giản như vậy, phía trước mấy trận còn tốt, chiến đấu phía sau, lôi đài cũng đã bắt đầu điều động cường giả chặn đánh. Thực lực là muốn so bản thân hắn, một vị mạnh hơn một vị. Đối thủ như vậy, chiến thắng một vị, đều là vô cùng gian nan, chứ đừng nói là ngươi liên tục chiến thắng bọn hắn. Phải biết ngươi chật vật chiến thắng, thế nhưng là bất luận là thể lực vẫn là pháp lực, tiêu hao đều tương đối nghiêm trọng, mà ngươi phải đối mặt lại là một vị thực lực của ngươi, trận địa sẵn sàng đón quân địch, căn bản cũng không có bất luận cái gì tiêu hao đối thủ. Tình huống như vậy, sao mà gian nan? Dương Khải Phong nhìn thấu cửa này thí luyện gian nan, dựa theo lấy dưới tình huống như vậy đi, cửa này chân chính có thể thông qua người, ít càng thêm ít. Cho nên trong đó, muốn vượt qua thí luyện, như vậy trong lúc này quá trình cực kỳ trọng yếu. Lần này Dương Khải Phong chém giết một màn này hồ yêu, liền là như thế. Hắn là cố ý, lấy Dương Khải Phong trước mắt thực lực, một vị tiên nhân, đối một ngay cả thứ ba đến thiên quan đều không có vượt qua hồ yêu, hắn có thể một chiêu phía dưới, trực tiếp đem hồ yêu cho hoành sắt rơi. Nhưng là hắn không có làm như thế, mà là cùng hồ yêu ngắn ngủi giao thủ một chút, để hồ yêu muốn nhận thua, nhưng hết lần này tới lần khác thừa cơ tại hắn cũng không nói ra miệng trước, xử lý hồ yêu. Dương Khải Phong mục đích rất đơn giản. Người A liền là nói cho những người khác. Thủ đoạn hắn tàn nhẫn, đối mỗi một vị đối thủ, đều sẽ không chút lưu tình. Kia một chút tự nhận là thực lực không đủ, trực tiếp đi lên liền mở miệng nhận thua, nếu không, hắn là tuyệt đối sẽ không cho bọn hắn mở miệng nói chuyện cơ hội. Đây chính là Dương Khải Phong mục đích, so sánh với trực tiếp quanh sát, dạng này mang tới hiệu quả, mới là lớn nhất. Rất rõ ràng, Dương Khải Phong hắn đạt đến từ y mục đích, bốn phía người bọn hắn nhìn về phía Dương Khải Phong ánh mắt bên trong, tràn ngập kính sợ. Điểm này để Dương Khải Phong rất hài lòng. Một đạo quang mang lóe lên, Dương Khải Phong vị kế tiếp đối thủ, lại là ý cảnh xuất hiện ở trên lôi đài. Chương 38, lại một lần nữa gia tăng độ khó. 5 vị trí đầu trận chiến đấu. Đối với Dương Khải Phong tới nói, không cần phải suy nghĩ nhiều, cũng không có dẫn phát bất kỳ ngạc nhiên. Rất bình tĩnh, cũng rất bình thản. Ngoại trừ vị thứ nhất đối thủ cùng vị thứ hai đối thủ kinh lịch chiến đấu sau. Dương Khải Phong còn sót lại 3 lần chiến đấu, căn bản liền không có động thủ. Liền trực tiếp kết thúc rơi mất. Vì đưa đến chấn nhiếp tác dụng, Dương Khải Phong đối vị thứ hai đối thủ, chọn lựa cách làm, cùng vị thứ nhất đối thủ kia vì hồ yêu, giống nhau cách làm, hung hăng chấn nhiếp rồi những người khác. Tự nhiên còn lại 3 vị, tự nhận là không phải là đối thủ, bọn hắn ngược lại là rất thẳng thắn, trực tiếp lựa chọn nhận thua, dạng này ngược lại để Dương Khải Phong tiết kiệm được không thiếu thời gian, cũng không có hoa phí bao nhiêu pháp lực. Nhưng là tại đụng phải vị thứ 6 đối thủ thời điểm, Dương Khải Phong biết, hắn không có khả năng tại tiếp tục nhẹ nhàng như vậy đi xuống. Vị thứ 6 đối thủ, thình lình cũng là một vị tiên nhân. Đúng thế. Dương Khải Phong căn bản không có nhìn lầm, vị thứ 6 đối thủ, hắn cũng là một vị tiên nhân. Tiên nhân phảng phất trở thành rau cải trắng đồng dạng, trực tiếp xuất hiện ở Dương Khải Phong thứ 6 trận trong chiến đấu. Cái này khiến Dương Khải Phong sắc mặt không thật là tốt, lần thứ 6 chiến đấu liền xuất hiện tiên nhân, như vậy còn sót lại 4 trận bên trong, căn bản không cần đi suy tính, cũng là tiên nhân thực lực. Lần này tham gia Hoa Hoàng Cung mở ra yêu quái bên trong, có thể thành tiên có bao nhiêu người, tại Dương Khải Phong xem ra, cũng chính là 1.000 số lượng mà thôi. Đây là muốn tính toán bên trên 4 cái tiểu thiên thế giới tình huống. Lần này Hoa Hoàng Cung mở ra, có một ít ngoài ý muốn, cho nên căn bản không như thời kỳ thượng cổ Hoa Hoàng Cung mở ra như vậy hùng vĩ, thành tiên yêu quái chỗ nào cũng có, liền ngay cả tán tiên thực lực yêu quái cũng là không ít. Tiên nhân, lúc đầu tại Dương Khải Phong tính toán bên trong, kia là tất bảo đảm có thể thu hoạch được qua hoàng cung nghe đạo tư cách. Nhưng là hiện tại Dương Khải Phong không nhìn như vậy, trừ phi là có thực lực mạnh mẽ tuyệt đối, trực tiếp tiến hành quét ngang, như kia Dương Khải Phong tại tụ bảo các lấy được sổ phía trên, xếp hạng thứ nhất kình. Thực lực không có tại mạnh hơn hắn người, hắn có thể thu hoạch được qua hoàng cung nghe đạo tư cách bên ngoài, những người khác là quá sức. Cái này một vị kình có thể tất bảo đảm, đó là bởi vì tại tụ bảo các thu thập trong tình báo, kình có thể thời gian ngắn ngủi bên trong, trở thành một tán tiên. Cái này một vị yêu quái, bản thể ai cũng không biết là cái gì, tương đối thần bí, lấy kình làm tên. Chính là 10 thế trùng tu nhân vật, tu sĩ cùng phàm nhân thế nhưng là khác biệt. Phàm nhân muôn đời kia tối đa cũng bất quá là thời gian vạn năm mà thôi, nhưng muốn đối tu sĩ tới nói, 10 thế nhìn qua không bằng muôn đời, nhưng là ở trong đó vượt ngang thời gian, tuyệt đối muốn vượt qua phàm nhân. Dù sao một người tu sĩ, hắn có thể sống bên trên mấy ngàn năm, dạng này 10 thế chung vào một chỗ, liền là mấy vạn năm. Chứ đừng nói là đây là thấp nhất niên hạn, ngươi nếu là thành tiên, như vậy tuổi thọ sẽ có mấy vạn năm, tại tiến một bước, tuổi thọ sẽ càng lâu. Mà cái này một vị kình, tụ bảo các đối với hắn đánh giá khá cao, bởi vì kình ở kiếp trước, lại là đã bị tra ra, chính là trong Đông Hải một yêu vương. Bốn đại hải dương, trong đó Đông Hải thực lực mạnh nhất, là vì tứ hải lãnh tụ. Đông Hải Long Vương có thể hiệu lệnh tứ hải, có thể tại Long tộc thế lực mạnh nhất Đông Hải chi bên trong gây sóng gió, xưng là yêu vương, Long tộc diệt không diệt được, thực lực tự nhiên không kém. Nhưng là có chân tiên thực lực, dạng này một vị cuối cùng vậy mà không phải chết bởi hắn giết, mà là bản thân chuyển thế đầu thai. Có thể nói là cực kỳ thần bí, bởi vì tụ bảo các đối với hắn truy tra, chỉ có thể tra được hắn ở kiếp trước, lại ở kiếp trước liền không phát hiện được. Tầng tầng mê vụ, quấy nhiễu bọn hắn, bất quá vẫn là căn cứ lấy một chút chi tiết, đã đoán được kình một thế này, chính là mười thế trùng tu. Dạng này một vị nhân vật, trong khoảng thời gian ngắn, thành tiên, đạt tới tán tiên, chỉ cần biết rằng kình nội tình người, ai cũng sẽ không kinh ngạc, bởi vì cái này rất bình thường, kình tích lũy ở chỗ này, hắn lần lượt trùng tu, không phải bị ép, mà là mình chủ động, dạng này tích lũy được hùng hậu căn cơ, thế nhưng là đều muốn bị hắn đời sau kế thừa. Nếu là đời thứ nhất hắn chính là một phổ thông yêu tộc, đời thứ hai thiên tư liền tuyệt hảo, ba đời sẽ cao hơn, lần lượt đề cao, mười thế thời điểm, sẽ là một con số kinh khủng. Mà tụ bảo các đối kình đánh giá, tu luyện công pháp. Mỗi một lần chuyển thế trung tu, đều là muốn thực lực của hắn, tiến thêm một bước, đạt đến cấp độ mới tinh về sau, không chút nào dây dưa dài dòng đi đầu thai. Bất quá điểm này chỉ là suy đoán, cũng có thể là phản kỳ đạo, mỗi một lần cảnh giới tu luyện tới đỉnh, đều sẽ chênh lệch một cảnh giới, càng hay là cái khác. Dù ai cũng không cách nào phán đoán, tầng tầng mê vụ bao phủ, đem kình liệt vào thứ nhất, không có người có nghi hoặc. Bởi vì tại Dương Khải Phong xem ra, cái này một vị kình đời thứ nhất, rất có thể chính là một vị bậc đại thần thông. Bằng không, làm sao lại vụ phí diễn toán, trực tiếp bị che đậy thiên cơ, ở vào thiên cơ trong sương mù, đây không phải kình tự mình động thủ, bố trí đi thủ đoạn, chính là có người trợ giúp. Hai điểm này, bất luận là cái nào, đều biểu thị lấy kình mình bản nhân bất phàm. Lần này Hoa Hoàng Cung mở ra, yêu quái bên trong, kình là một vị tán tiên, thực lực như vậy, đủ để quét ngang những người khác. Cho nên hắn là tất bảo đảm, nhưng là lúc đầu yếu một tuyến tiên nhân, lại không được. Đọc truyện tại hờ tờ tờ. Nhưng cái số này, đối tiên nhân đến giảng, cũng không ít. Bây giờ theo cái này lôi đài chi chiến, tiên nhân số lượng, chí ít muốn bị bài trừ rơi hơn phân nửa, cuối cùng có thể có 1/3. Không, 1/4 tiên nhân liền xem như không tệ. Bởi vì Dương Khải Phong phát hiện, tại mình giờ phút này trước mặt vị này tiên nhân, hắn căn bản không biết. Là một vị tiên nhân, trí nhớ rất mạnh, đương nhiên ghi chép đạo pháp thời điểm, cùng ngươi trí nhớ không có quan hệ, đạo pháp sẽ dẫn động thiên địa chi lực, cho dù là ngươi ký ức lực cường lớn, có thể nhớ kỹ, nhưng trong nháy mắt liền sẽ lãng quên rơi, cái này là đạo pháp đặc thù. Cho nên rất nhiều thời điểm, vì cái gì tiên người hay là phải nhớ ghi chép, chính là như vậy nguyên nhân. Mình chỗ này lôi đài vị trí, nhiều như vậy người tham dự, Dương Khải Phong trí nhớ rất tốt, muốn đem tất cả mọi người nhớ kỹ, cũng là tốn hao không thiếu thời gian, nhưng Dương Khải Phong căn bản không cần làm như thế, hắn ký ức chỉ là đạt tới tiên nhân cấp độ, có thể làm đối thủ. Cho nên bốn phía lôi đài tiên nhân, còn có người khả nghi, Dương Khải Phong đều có ấn tượng, nhưng trước mặt cái này một vị rất lạ lẫm. Cái này khiến Dương Khải Phong biết đạo nhất chuyện, cái kia chính là cái này một vị căn bản không phải mình lôi đài châu người. Đây là cái khác lôi đài truyền đưa tới người, có phát hiện này, để Dương Khải Phong sắc mặt khó nhìn lên. Bởi vì cái này biểu thị, muốn chân chính thông qua cửa ải này thí luyện, độ khó lại tăng lên. Chương 39, Đại Bàng Hậu Duệ. Hoặc là bất động, hoặc là liền là long trời lở đất. Cái này một vị đối thủ, chính là tiên nhân sau. Dương Khải Phong giờ phút này không có bất kỳ cái gì giữ lại, hắn lộ ra ngay trong tay hắc đao. Nương theo lấy ý niệm bắt đầu. Dương Khải Phong trực tiếp xông ra, một cái nhảy vọt, vào đầu liền là nhất đao vung chặt mà xuống. Cái này chém ra một đao. Thế giới phảng phất đổi một cái chúa tể, bốn phía nhan sắc biến đến vô cùng tiên diễm. Ngọn lửa màu đỏ rực, không ngừng bắt đầu xoay quanh, chiết xạ ra bảo thạch thương lam, vượt qua trùng điệp đại khí mà đến tia nắng mặt trời, từng đạo tản ra, phảng phất bị kiệt xuất nhất họa sĩ phát họa, thả ra hào quang bảy màu. Mang theo thiên địa mênh mông đại thế nhất đao, bên trên nhưng chủ trời, hạ nhất định địa. Đao giữa không trung, một tia hoạt bát nhan sắc tại địch nhân quanh người hắc bạch thế giới lặng yên hiện hiện. Phảng phất có một cái cao minh họa sĩ, ngay tại vì một bộ chỉ có hắc bạch giàn khung họa tác cao cấp. Giờ này khắc này, đã dung không được Dương Khải Phong có giữ lại chút nào. Hắn tại thời khắc này, thực lực hoàn toàn phát huy mà ra. Cùng trước đó Hồng Hài Nhi một trận chiến thời điểm, Dương Khải Phong bạo lộ ra ngoài thực lực. Hắn hiện tại, thực lực ngược lại là có tăng trưởng. Cùng Hồng Hài Nhi một trận chiến, đối Dương Khải Phong trợ giúp không nhỏ, để hắn trải qua đến một trận chém giết, thực lực có chỗ tiến bộ. Hắc đao hành không, một cố ý cảnh, lại là ẩn chứa trong đó. Cái này chém ra một đao, Dương Khải Phong đã trải qua sơ bộ lĩnh ngộ ý cảnh, nhất đao uy thế chống rỗng lại một lần nữa tăng cường hai thành. Đối mặt cái này chí cường nhất đao, cái này một vị địch nhân, hắn không có bất kỳ cái gì bối rối, trên thân nổi lên một đạo bảo tháp hư ảnh. Hư ảnh tương đối mộng ảo, bắn ra từng đạo khí kình, bắt đầu bên cạnh hắn, lại là quấy hợp lại cùng nhau. Cuối cùng vòng vòng chồng lên lại khép lại, phảng phất nhấp nhô đao vòng hội chủ chung quanh hắn. Có thể thành tiên, tự nhiên không phải kẻ yếu, ngoại trừ giống như là Hồng Hài Nhi như thế nhà ấm bên trong lớn lên bên ngoài, cái khác có thể thành tiên, vị kia chính là kẻ yếu, bọn hắn đều kinh lịch vô số lần chém giết, mới có hôm nay. Mà trước mắt cái này một vị là nhà ấm đóa hoa sao? Đáp án, hiển nhiên không phải. Tới tốt lắm trong miệng kêu lên một câu, ánh mắt của hắn rất có sáng tỏ, trong lòng bàn tay, xuất hiện một thanh trường kiếm. Trên trường kiếm diện hiện đầy lân phiến, giống như với cá, hắn sắn một đạo kiếm hoa, cái này như cùng một cái cá đang lội. Dưới ánh mặt trời, phản xạ quang mang. Hắn không có bất kỳ cái gì tránh né, ngược lại nhanh chân nên đón tiếp lấy, không có có sợ hãi, không có kinh hoàng, có chỉ là bình tĩnh nhưng đối. Đao kiếm tế thi, giao thoa thăng hoa. Trong chốc lát, thiên địa đảo ngược, thiên địa dị biến. Bốn phía tia sáng tối xâm lại, bất quá cảnh này tới cũng nhanh, lại đến cũng nhanh, chỉ là trong nháy mắt lại trở về hình dáng ban đầu, chỉ có tương giao đao kiếm, nhắc nhở lấy cái này một chút đều không phải là ảo giác. Hắc đao phá không liên trảm, mười đạo còn như thực chất răng cưa lưỡi đao, phảng phất từng mảnh long lân, lấy khẩn mật nhất phương thức trước sau trùng điệp, phảng phất có được hơn ngàn đạo mũi nhọn đao mang liên tục chém vào, tại lên trời xuống đất bên trong chém ra vương vức không gian. Nhất đao không có kết quả, Dương Khải Phong công kích không có bất kỳ cái gì dừng lại, hiển nhiên tại nội tâm của hắn bên trong, sớm đã có chuẩn bị. Đối thủ trước mắt, bất luận như thế nào, hắn cũng là một vị tiên nhân, cùng Dương Khải Phong giống nhau thực lực, dầu gì, cũng không có khả năng bị Dương Khải Phong trực tiếp nhất đao chém chết. Bất quá vừa rồi nhất đao, mặc dù không có đem cái này một vị đối thủ giết chết, nhưng thành công chế trụ đối phương, chiếm cứ đến tuyệt đối thượng phong. Lại là nhất đao vung vẩy ra. Cái này nhất đao Dương Khải Phong thực lực, một lần nữa tăng trưởng. Đây không phải hắn tự thân công pháp đặc thù, một đao tiếp lấy chém ra một đao, sẽ tăng cường thực lực. Mà là Dương Khải Phong ý cảnh, muốn so bên trên nhất đao càng thêm rõ ràng một chút. Liên tục chẳng kích, ánh lửa trùng trùng điệp điệp. Lần này, công kích đoạt chiếm được tiên cơ, mới vừa rồi cùng Dương Khải Phong liều mạng một kích, đối phương ở vào hạ phong, lộ ra sơ hở, lần này công kích, đối phương đã mất đi tiên cơ, chỉ có thể lựa chọn né tránh. Một bước lạc hậu, có thể nói là từng bước lạc hậu. Dương Khải Phong trực tiếp bắt đầu thừa thắng xông lên, cái này nhất đao, chẳng kích đến trên người hắn bảo tháp hư ảnh. Cánh tay nhất chuyển, hắc đao trực tiếp một cái nghiền ép. Bảo tháp hư ảnh, ứng thanh vỡ vụn, nhưng là cho hắn tranh thủ một cơ hội. Vốn nên là nhất đao chém chết công kích, để hắn thành công tránh thoát khỏi. Đối với điểm này, Dương Khải Phong không hề để tâm. Trên lôi đài một mảnh túc sát chi khí, nhanh chóng bắt đầu ngưng tụ, tầng mây ma sát, bắn ra từng đạo điện xạ lôi minh. Kết thúc. Dương Khải Phong ra bây giờ đối phương bên cạnh, hắn ở trên cao nhìn xuống, trong tay hắc đao cao cao chém xuống. Giơ tay chém xuống, kèm theo lại là một cái đầu lâu, cao cao bay lên. Nhìn đối phương trong thi thể chạy ra nguyên thần, Dương Khải Phong hắc đao một lần nữa một quyển, không có bất kỳ cái gì lưu tình, nguyên thần cùng linh hồn, trực tiếp bị vỡ nát rơi. Tại trong võ đài, đã không cho phép Dương Khải Phong có thể lưu tình. Chiến đấu, nhất định phải gọn gàng mà linh hoạt, thủ đoạn nhất định phải tàn nhẫn. Lúc này mới có thể chấn nhiếp những người khác đối thủ. Dù là không thể nào lại một lần nữa xuất hiện trực tiếp để đối thủ từ bỏ, trực tiếp đầu hàng sự tình tốt, thế nhưng là Dương Khải Phong cũng phải cấp bọn hắn lưu lại một cái tàn nhẫn ấn tượng, để bọn hắn nội tâm sinh sợ. Dạng này tại cùng Dương Khải Phong thời điểm chiến đấu, bọn hắn căn bản không thả ra, thực lực không thể 100% phát huy. Nương theo lấy vị thứ 6 đối thủ rút lui, Dương Khải Phong vị thứ 7 đối thủ, lại là đã xuất hiện ở trên lôi đài. Đây là một vị khó chọc đối thủ. Nhìn thấy đối phương lần đầu tiên, Dương Khải Phong liền biết đối thủ không dễ ứng phó. Đại bàng hậu duệ. Đây cũng là một vị yêu thần hậu duệ, giết chết đối phương, có thể thu hoạch được một giọt yêu thần huyết dịch. Nhưng một giọt này yêu thần huyết dịch, tuyệt không tốt cầm. Đồng dạng đều là yêu thần hậu duệ, thế nhưng là tại Hoa Hoàng Cung mở ra về sau, Dương Khải Phong đã giết chết hai người, thế nhưng là hai vị kia, làm sao có thể cùng cái này một vị so sánh. Yêu thần cũng phân làm đủ loại khác biệt, thực lực cũng là có mạnh yếu nhược. Giống như là quỷ, rất rõ ràng căn bản không cách nào cùng đại bàng so sánh. Sự chênh lệch giữa bọn họ, không thua trời vực phân chia, đỉnh phong thời kỳ đại bàng, có thể tùy tiện giết chết quỷ. Nếu là yêu thần bên trong có một cái bảng xếp hạng, quỷ còn có long quy, bọn hắn đều sắp xếp không bằng trước 10, nhưng là cái này một vị đại bảng, tất nhiên chính là trước 1/10. Coi như không nói lao tổ tông, liền là đại bảng hậu duệ, cường giả cũng là chỗ nào cũng có, mạch này, căn bản không giống như là thanh khâu cùng quỷ đồng dạng, cũng bắt đầu suy yếu xuống dưới. Như là cựu đầu một mạch, đại bảng một mạch, cường giả cũng là tầng tầng lớp lớp. Thất đại thánh bên trong, liền có một vị bằng ma vương, liền là đại bảng một mạch xuất thân cường giả. Cái này một vị vẫn chỉ là thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh, thế hệ trước còn có không ít còn sống. Trông thấy cái này một vị, Dương Khải Phong nội tâm nghiêm nghị. Đây mới là vị thứ 7 đối thủ, vậy mà xuất hiện đại bảng hậu duệ, hắn không biết mình sau cùng 3 vị đối thủ, sẽ là dạng gì. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, trận thứ 8. Hàng lợm. Cái này một vị để Dương Khải Phong nơm nớp lo sợ, lo lắng không thôi đại bảng hậu duệ. Đương hai người chiến đấu ra về sau, Dương Khải Phong phát hiện, cái này một vị chính là một cái hàng lợm. Trách không được hắn nghĩ không ra, tại kia tụ bảo các bày ra sổ phía trên, sẽ có dạng này một vị cường giả. Phải biết tụ bảo các điều tra đối tượng, giống như là cái này một chút gia yêu thần chủng tộc, là hạ tâm huyết lớn nhất, điều tra cũng là cặn kẽ nhất. Bởi vì nơi này mới là cường giả xuất hiện lớp lớp cái nôi, về phần một chút tán tu, trừ phi giống như là kình dạng này, chuyển thế trùng tu hạng người, nếu không, cường giả, mạnh cũng là có hạn. Thần thoại thế giới bên trong, cân nhắc người mạnh yếu. Chia làm công pháp, trang bị, thần thông, nếu là kỹ càng phân chia, công pháp bên trong, còn có thể phân ra pháp thuật cùng chiêu thức đến. Tóm lại là không ít, mà hết thể này, trừ phi ngươi là trời sinh có người có đại khí vận, như là kia Trương Đạo Lăng quật khởi thời điểm, chính là thiên địa chỗ trông, bảo vật kia là mình hướng trong ngực diện đụng. Nhưng là ví dụ như vậy, có thể nói là ít càng thêm ít, căn bản không thể coi như thường lệ để hình dung. Cho nên phần lớn người, muốn thu hoạch được đây hết thảy, nhất định phải có lấy tốt truyền thừa, danh môn đại phái, hay là gia tộc huyết thống. Chỉ có như vậy, mới có thể trở thành cường giả bên trong cường giả. Làm một đại bảng hậu duệ, trọng điểm chiếu cố đối tượng, bọn hắn trong tộc cường giả, đều có chỗ ghi chép, trước mặt cái này một vị, căn bản không có bên trên sổ. Dương Khải Phong vốn cho rằng đối phương chính là tuyệt cường, bị coi như bí mật, ẩn tàng thủ đoạn, từ cường giả che lấp thiên cơ, che đậy qua tụ bảo các. Nhưng là cùng cái này một vị sau khi chiến đấu, Dương Khải Phong phát hiện, sự thật không phải như thế. Tụ bảo các không phải không biết hắn, mà là căn bản đối với hắn chẳng thèm ngó tới, căn bản không có đem hắn bày ra đi lên. Bởi vì cái này đại bảng hậu duệ, ngoại trừ tốc độ bên ngoài, cái khác không còn gì khác, cùng vừa rồi kia một vị tiên nhân tương đối. Cái này đại bảng hậu duệ căn bản không có cầm ra ưu thế. Đúng, muốn đem tốc độ ngoại trừ. Bởi vì hắn ngoại trừ tốc độ, vẫn là tốc độ. Dương Khải Phong đã nhìn ra, cái này đại bảng hậu duệ có thể xếp tới vị thứ 7, mạnh hơn vừa rồi vị kia, là tốc độ của hắn rất nhanh, lúc này mới bị lôi đài phán định. Đối với dạng này tốc độ nhanh ra hỏa, Dương Khải Phong tuyệt không e ngại, sớm tại Hoa Hoàng Cung mở ra thời điểm, Dương Khải Phong tại tụ bảo trong các, liền làm ra một phen chuẩn bị. Đặc biệt là Dương Khải Phong chính hắn bản nhân, tại biểu hiện ra tiềm lực của mình về sau, tụ bảo các chút nào không keo kiệt, đối với Dương Khải Phong vô cùng hào phóng, trực tiếp giúp đỡ hắn bên trên 1.000 điểm tích lũy, để Dương Khải Phong có thể mua sắm đại lượng vật phẩm. Tụ bảo các nội bộ lưu thông điểm tích lũy, hàm kim lượng thế nhưng là 10 phần, tuyệt không hư. Không phải một kiện bảo vật, động một chút thì là mấy trăm điểm tích lũy, hay là hơn ngàn điểm tích lũy. Một món pháp bảo giá cả, đều không có đạt tới 1.000 điểm tích lũy. 1.000 điểm tích lũy, đủ để mua sắm 2 kiện pháp bảo, nếu là mua sắm kia chất lượng kém một chút, 3 món pháp bảo cũng không phải là không được. Đương nhiên, pháp bảo chính là khan hiếm hàng. Không riêng gì phải có điểm tích lũy liền có thể, còn muốn đạt tới nhất định yêu cầu, tỉ như trăm năm bên trong bao nhiêu lần nhiệm vụ hoàn thành lượng, mới có lấy khả năng. Bất quá cái này cũng đủ để nhìn ra, hơn ngàn điểm tích lũy không ít. Dương Khải Phong trực tiếp đem cái này một chút điểm tích lũy, duyệt đổi thành đủ loại bảo vật, tác dụng của bọn họ. Đại đa số đều là duy nhất một lần, hay là có thể sử dụng mấy lần, không giống như là trang bị dạng này, có thể vô hạn sử dụng xuống dưới. Tỷ như lúc trước hắn sử dụng Tị Hòa Châu, còn có Định Thân Phủ, đều là thuộc về bảo vật như vậy phạm vi. Dương Khải Phong vừa mới lấy ra một tờ Định Thân Phủ, hắn đột nhiên cảm giác, thân thể của mình, lại là cứng ngắc. Cái này một vị đại bàng hậu duệ động tác, muốn so Dương Khải Phong phải nhanh. Không phải Dương Khải Phong mình một người, bắt đầu chuẩn bị bảo vật như vậy. Cái này một vị đại bàng hậu duệ, rõ ràng cũng là người trong đồng đạo. Có tài lực ở sau lưng duy trì, đại bàng hậu duệ trực tiếp vung ra 3 tấm định thân phủ. Luận xa xỉ trình độ, đại bàng hậu duệ đã xa xa siêu việt Dương Khải Phong. Định thân phủ có hiệu quả, đại bàng hậu duệ trên mặt dần hiện ra vui mừng, hắn bay lên thân thể, tại giữa không trung, đột nhiên tăng tốc độ, xoát một chút, xuất hiện ở Dương Khải Phong trước người, vũ khí trong tay, hướng phía Dương Khải Phong lồng ngực đâm xuyên. Trên mặt của hắn lộ ra mỉm cười thắng lợi. Đối với đại bàng hậu duệ tới nói, cuộc chiến đấu này đã là thắng lợi trong tầm mắt. Vì lần này Hoa Hoàng cung mở ra, hắn chuẩn bị đã lâu, hắn cũng biết mình am hiểu chính là tốc độ, nhưng quang là như thế này, tại cái này lôi đài chiến không có mở ra trước, hắn có tất bảo đảm nắm chắc, mình có thể tiến vào Hoa Hoàng cung nghe đạo. Thế nhưng là theo lôi đài chiến xuất hiện, lật đổ hắn ý nghĩ như vậy. Trừ phi là mạnh đến tán tiên trình độ, bằng không, không phải thực lực càng mạnh, liền càng chiếm ưu thế. Chắc chắn sẽ có lấy bằng được mạnh người, đảm nhiệm đối thủ của ngươi. Cái này khiến đại bàng hậu duệ có một ít may mắn hắn thế nào sớm làm ra chuẩn bị. Hắn am hiểu tốc độ, khi dễ người bình thường không có vấn đề, nhưng chắc chắn sẽ có khắc chế. Cho nên sách lược của hắn liền là nện tiền. Lấy tiền nện vào mình thu hoạch được Hoa Hoàng cung nghe đạo tư cách, cái này vốn là làm dự bị sách lược, không nghĩ tới hiện tại dùng đến. Định thân phủ, phối hợp với tốc độ của hắn, cái này một loạt liên kích, liền là đại bàng hậu duệ sát chiêu. Không ai có thể chống đỡ được. Pháp bảo cho dù tốt, không sử dụng được, công pháp mạnh hơn, không thể động đậy, hết thể đều là vô dụng. Nhìn xem đại bàng hậu duệ, lộ ra tiếu dung, Dương Khải Phong nhưng cũng là nhuẩn miệng cười. Hắn không nhúc nhích, nhưng là tại Dương Khải Phong phía sau, lại là nâng lên hai cái nổi mụn. 3. Dương Khải Phong quần áo, trong nháy mắt ở sau lưng bị no bạo. Trong nháy mắt hai cánh tay xuất hiện, cánh tay bên trong, có một cây trường thương. Hòa hồng sắc, phía trên hoa văn, như là như hỏa diễm. Hắn trực tiếp cơ trường thương, làm ra đâm xuyên. Một áng lửa thoáng hiện, trường thương trực tiếp quán xuyên đại bàng hậu duệ thân thể. Nhìn xem trên người mình trường thương, đại bàng hậu duệ vô cùng kinh ngạc. Hắn không có dự liệu được, cuối cùng vậy mà lại xuất hiện kết quả như vậy, nguyên thần xuất khiếu, liền muốn chạy trốn, muốn nhận thua. Nhưng Dương Khải Phong làm sao lại cho hắn cơ hội như vậy, trường thương một lần nữa vung vậy, nguyên thần, linh hồn, đều bị Dương Khải Phong vỡ nát rơi. Cánh tay tiêu tán, trường thương vô tung. Dương Khải Phong phía sau lưng, vỡ tan quần áo, theo gió phiêu lãng. Hắn không được cảm thán, đại bàng hậu duệ sách lược, vô cùng chính xác, nhưng là dùng ở trên người hắn, lại là dùng nhầm người. Nếu là đổi thành một người khác, đại bàng hậu duệ đã thành công, nhưng là đối với chủ tu nhục thân, tinh thông thiên cương 36 biến người tới nói, giống như là định thân phủ, mặc dù không có khả năng hoàn toàn miễn dịch, nhưng là theo thiên cương 36 biến tu luyện, đối với pháp lực kháng tính, lại là từng bước ngày tại tăng cường. Đại bàng hậu duệ vọt tới thời điểm, Dương Khải Phong mặc dù không thể nói là tự do hoạt động, nhưng cũng đã có thể sử dụng thần thông. Chương 41, ngộng cảnh. Dương Khải Phong trong miệng thở hào hẹn. Miệng lớn hô hấp lấy không khí mới mẻ. Hắn liên tục chiến thắng vị trí thứ 8, vị thứ 9 đối thủ, bất luận là pháp lực vẫn là thể lực, hắn đều tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng. Từ khi vị thứ 7 kia đại bàng hậu duệ bắt đầu, vị trí thứ 8 cùng vị thứ 9, hai vị này đối thủ, bọn hắn toàn bộ đều là yêu thần hậu duệ. Đồng thời huyết mạch quan hệ, tuyệt không xa. Không có một vị chính là kẻ yếu, đều là cường giả bên trong cường giả. Dương Khải Phong chiến thắng hai vị này, không còn có trước đó nhẹ nhõm. Vị trí thứ 8 đối thủ, chính là một lang yêu, rít gào ngày sói, danh tự phía trên lại là không bằng Hạo Thiên Quyển, nhưng là hàng thật giá thật yêu thần huyết mạch. Thời đại thượng cổ, rất nhiều yêu thần đô là thiên phú dị bẩm, tự thân thực lực cường cái lớn, tỉ như đại bàng. Đại bàng có thể có cường đại như thế uy danh, còn có thực lực. Trong đó đại bàng tự thân thiên phú, chiếm cứ hơn phân nửa, hậu thiên cố gắng, mặc dù cũng có, nhưng xa xa không kịp thiên phú muốn tới trọng yếu. Thời đại thượng cổ yêu thần, tuyệt đại đa số đều là thiên phú xuất chúng, mới trở thành yêu thần. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho liền không có người nào là thông qua tự thân cố gắng, trở thành yêu thần. Cái này rít gào ngày sói, liền là dựa vào lấy tự thân cố gắng, trở thành yêu thần yêu quái một trong. Rít gào ngày sói, huyết mạch nếu là lấy đương kim niên đại đến nhìn, cũng coi là bất phàm, rất xuất chúng, nhưng tại thượng cổ thời điểm, trong thiên hạ bậc đại thần thông, đều là thiên địa dựng dục, tỉ như kia Càn Lam yêu thần, tỉ như kia Bạch Trạch vân vân. Tiên thiên chi linh nhiều lắm, tự nhiên rít gào ngày sói lúc đầu xem như xuất chúng tư chất, tại thời đại đó xem như bình thường. Điểm này liền như là đương hiện nay bên trong, kim tiên địa vị đồng dạng, hiện tại một kim tiên, dơ chân như nhẹ, có phi phàm địa vị. Thế nhưng là thời đại thượng cổ, kim tiên, còn chưa đủ tư cách. Chân chính tính được là kim tiên khắp nơi trên đất đi, chân tiên không bằng chó. Nhưng ở bây giờ đâu, một chân tiên, chính là cường giả, đủ để chiếm cứ một phương, hiệu lệnh một phương thiên địa. Cả hai khác biệt, cực kỳ to lớn. Cái này một vị rít gào ngày sói hậu duệ, rất khó đối phó, bất quá Dương Khải Phong cùng hắn chiến đấu, cũng không có tiếp tục quá lâu thời gian, đối Dương Khải Phong tự thân tiêu hao cũng không phải là quá nhiều, nhưng chân chính để Dương Khải Phong lâm vào khổ chiến, hao phí đại lượng thể lực còn có pháp lực, chính là vị thứ 9 đối thủ. Cũng là vừa vặn bị Dương Khải Phong chiến thắng cái này một vị. Hai người bọn họ, dây dưa ước chừng 3 ngày, cái này 3 ngày bên trong, Dương Khải Phong ngay từ đầu trực tiếp ở vào hạ phong, một mực bị đè lên đánh. Thực lực của bọn hắn chênh lệch không nhỏ, Dương Khải Phong cái này một vị đối thủ, thực lực của hắn ước chừng có tiên nhân trung kỳ thực lực. Dương Khải Phong có thể cùng hắn đánh nhau chết sống, đây là ỷ vào hắn tự thân chính là nguyên thần cùng nhục thân song tu, còn có 3 đầu 6 tay thần thông, có thể tăng cường hắn gấp đôi chiến lực tình huống. Lúc này mới cùng đối phương đánh ngang, nhưng là có thể đi đến một bước này, bị lôi đài phán đoán là thực lực tại Dương Khải Phong phía trên, cái này một vị thực lực, sao lại chỉ một điểm này, Dương Khải Phong có 3 đầu 6 tay thần thông, có thể tăng cường thực lực của hắn, để chiến lực của hắn gia tăng gấp đôi. Hắn cái này một vị đối thủ, há có thể không có. Đương ngắn ngủi tiếp xúc mấy lần về sau, cái này một vị trực tiếp phát huy ra mình chân chính bản sự, chiến lực cũng bắt đầu tăng cường, Dương Khải Phong trực tiếp ở vào hạ phong. Thậm chí là thế cục nguy nguy có thể đụng, cuối cùng bị bức bách không có cách nào, Dương Khải Phong lấy ra hỏa tiêm thương một thanh này vũ khí. Nói một câu lời nói thật, muốn không phải là không có biện pháp, Dương Khải Phong thật không có ý định sử dụng món này vũ khí. Bởi vì hắn quá chói mắt một chút, hắn chính là Hồng Hải Nhi vũ khí, trước đó thời điểm Dương Khải Phong sử dụng kia là không có biện pháp, không thể không dùng. Dương Khải Phong thiết kế, giết chết Hồng Hải Nhi, biết chuyện này không ít người, nhưng là biết là Dương Khải Phong động thủ người. Lại là không nhiều. Dù sao lúc ấy hắn căn bản liền chưa từng xuất hiện chân thân, chỉ là làm một đạo hư giả huyễn ảnh. Muốn nhờ vào đó đánh giá ra Dương Khải Phong chân thân, đây là rất khó khăn sự tình. Thế nhưng là theo hắn tấp nập sử dụng hỏa tiêm thương, tình huống này lại khác biệt, bất luận là Dương Khải Phong dáng vẻ bất kỳ biến ảo, nhưng là trên người khí tức kia, là tuyệt đối sẽ không thay đổi, thậm chí là nếu là có lấy Dương Khải Phong trên thân chi vật, tìm kiếm một vị tinh thông tiên thiên bát quái cường giả, trực tiếp liền có thể bắt đầu đem Dương Khải Phong khóa chặt lại tên của hắn. Phân biệt ra được đến cùng là ai, mà đôi này Ngưu Ma Vương tới nói, điểm này căn bản không là rất khó. Hắn tại sử dụng hỏa tiêm thương thời điểm, tại bên trong tâm trung giã là thông qua một phen tính toán, đối với Dương Khải Phong tới nói. Lần này Hoa Hoàng Cung nghe đạo cơ hội, thật sự là quá làm trọng yếu. Trọng yếu đến liên quan đến lấy hắn tương lai của mình Ngưu Đồ, Tây Du, đây là một lần đại kiếp, là nguy cơ, nhưng làm sao không phải một cơ hội. Chòe nụ ạ thừa. Ý so sánh với những người khác trong lòng không đáy, Dương Khải Phong thế nhưng là biết Tây Du toàn bộ nội dung, đương nhiên bởi vì đây là một cái thế giới hiện thực, Tây Du không có khả năng án chiếu lấy ghi chép như thế, giống nhau như lúc phát sinh, nhưng ở Dương Khải Phong xem ra, duyên mô hình nguyên dạng là không thể nào, nhưng là đại khái phương hướng, đại khái nội dung là không có sai, cải biến cũng chỉ là một chút chi tiết mà thôi. Biết đây hết thảy, Dương Khải Phong há có thể không cho mình vớt chỗ tốt cơ hội. Như kia nhân sâm quả, vậy nhưng là đồ tốt, nếu làm mưu đồ tốt, không phải là không có cơ hội. Nhưng tất cả những thứ này, đều phải có lấy thực lực, mới có thể làm được, nếu là không có thực lực, hết thể đều thôi nói. Vạn Thọ Sơn Ngũ Trang Quán, há lại thường nhân có thể lẫn vào, bắt đầu trộm đồ địa phương. Cho dù là lúc ấy đại trận không ra, nhưng chỉ là Thanh Phong Minh Nguyệt hai vị này đồng tử, ngươi cũng chơi không lại. Phải biết Thanh Phong Minh Nguyệt thế nhưng là đi theo Trấn Nguyên Đại Tiên tu hành vô số tuyến nguyệt, thành tiên. Kia là chuyện khẳng định. Làm Trấn Nguyên Đại Tiên đồng tử, tại Trấn Nguyên Đại Tiên giảng đạo thời điểm, hai người bọn họ tất nhiên sẽ có nghe đạo tư cách. Thực lực của bọn hắn, tại Dương Khải Phong xem ra, tiên nhân đều không ngừng, tán tiên đều có khả năng, thậm chí là địa tiên. Lại hướng lên liền không khả năng, bọn hắn là tán tiên tỷ lệ lớn nhất, địa tiên khả năng cũng rất nhỏ, một địa tiên, địa vị đã không thấp, nếu là thiên tiên lời nói, cho dù là Thanh Phong Minh Nguyệt hai người, còn nguyện ý đảm nhiệm Trấn Nguyên Đại Tiên đồng tử. Trấn Nguyên Đại Tiên cũng sẽ không đồng ý. Thiên Tiên, có thể tọa trấn một phương. Trấn Nguyên Đại Tiên sẽ thu hai người trở thành đệ tử, cho nên hai người Thiên Tiên không có khả năng, Địa Tiên hy vọng rất nhỏ. Cho nên muốn có lấy trộm cắp nhân xâm quả bản sự, ít nhất phải tán tiên thực lực. Cân nhắc một phen, Dương Khải Phong liền định sử dụng hỏa tiêm thương. Để sau lưng mình cánh tay vung dậy, hỏa tiêm thương vận dụng, trực tiếp để thực lực của hắn bắt đầu tăng cường, lại tăng thêm gấp đôi. Cuối cùng kinh lịch một phen khổ chiến về sau. Dương Khải Phong lúc này mới chiến thắng mình vị thứ 9 đối thủ. Tiêu hao rất lớn, pháp lực cùng thể lực, nhưng là phía trên lôi đài, lại là cũng không có thể khôi phục. Dương Khải Phong nội tâm phát khổ, lần này thí luyện, vậy mà như thế gian nan. Chân chính có thể chiến thắng 10 tên đối thủ, có thể tiến vào hạ người của một cửa, Dương Khải Phong tin tưởng đến cuối cùng căn bản liền không có mấy cái. Đối với mình chiến đấu, Dương Khải Phong vẫn là tự nhận là tương đối thuận lợi. Bởi vì trước mấy trận trong chiến đấu, có một bộ phận bỏ qua quyền, còn sót lại kia mấy lần chiến đấu, cũng là rất sung sướng liền giải quyết hết đối thủ của mình. Chân chính bắt đầu lâm vào trong khổ chiến chính là cuối cùng cái này hai cuộc chiến đấu, là trận thứ 8 chiến đấu cùng trận thứ 9 chiến đấu. Dương Khải Phong hoàn toàn tin tưởng, những người khác căn bản không khả năng sẽ có mình như thế chi thuận. Nếu là lâm vào khổ chiến thời điểm, trước thời hạn mấy trận, muốn đi đến cuối cùng, vậy căn bản không có khả năng. Hắn kịch liệt thở hào hẹn, đang chờ đợi mình vị cuối cùng đối thủ. Dương Khải Phong lần này muốn trực tiếp toàn lực ứng phó, tranh thủ trong thời gian ngắn giải quyết hết đối thủ, hắn bây giờ tình huống, đã không cho phép hắn tiếp tục trì hoãn. Người thứ 10 đối thủ, nương theo lấy một đạo quang mang, trực tiếp xuất hiện ở trên lôi đài. Đây là một vị toàn thân khoác mang theo áo choàng nam tử, áo choàng chính là màu đen. Đen nhánh vô cùng, nương theo lấy Dương Khải Phong ánh mắt nhìn chăm chú, phảng phất là một cái lô đen đồng dạng, bắt đầu hấp thu Dương Khải Phong tâm thần, quỷ dị như vậy tình huống, để Dương Khải Phong trong nháy mắt liền đem đầu lâu của mình, lại hơi hơi rời đi, không lại tiếp tục hướng phía nơi này nhìn lại. Nương theo lấy trên lôi đài một cỗ ý niệm bắt đầu quét ngang. Bắt đầu. Dương Khải Phong trực tiếp nhấc lên cánh tay của mình, hắc đao liền muốn chém ra. Nhưng theo hắn vừa mới có hành động, hai mắt lại là tối sầm. Như tình huống như vậy, tại Dương Khải Phong trong đầu lặp đi lặp lại chính là, địch nhân mạnh như thế, mình căn bản không có sức phản kháng. Tình huống như vậy xuất hiện, có ai có thể thông qua lần này thí luyện, chiến thắng 10 vị đối thủ? Nồng đầm nghi vấn, lại là không có cho Dương Khải Phong giải đáp. Hô! A Dương Khải Phong từ màu nâu trên giường đơn giấy mở rộng tầm mắt, sắc mặt tái xanh, trên trán trải rộng mồ hôi, hắn kịch liệt thở hổn hển. Hô hô hô năm. Hắn đưa tay nắm qua, trên tủ đầu giường, sớm liền chuẩn bị xong chén nước, lấy được bên miệng, một ngụm trực tiếp uống cạn. Ngón tay thon dài, nhẹ nhàng ở trên trán của mình diện năn lấy, Dương Khải Phong nhìn một chút thời gian. 6:00. Rất đúng giờ, tuyệt không sẽ kém, mỗi một ngày ác ngộng đánh thức thời gian, cũng sẽ ở 6 giờ sáng cả. Hắn lau lau rồi một chút, trên trán mồ hôi lạnh, cơn ác mộng này, quá chân thực, như cùng một cái thế giới chân thật đồng dạng, mỗi một lần thanh tỉnh hắn đều sẽ lòng còn sợ hãi. Đây không phải hắn lần thứ nhất làm dạng này ác mộng, hắn nhớ rõ, kia là 3 năm trước đây ngày 10 tháng 10, hắn tăng ca sau khi về nhà, tương đối mệt nhọc, trực tiếp đi ngủ. Kia là hắn lần thứ nhất làm dạng này ác mộng, mơ tới mình chính là một vị đạo sĩ, tại Lao Quân Quan Chi bên trong đương một vị chức nghiệp đạo sĩ, tại cuối cùng trở thành quán chủ thời điểm. Vậy mà xuyên qua đến một cái lấy Tây Du làm bối cảnh thần thoại thế giới bên trong. Từ khi ngày 10 tháng 10 về sau, hắn mỗi một ngày đi ngủ, cũng sẽ là cái mộng cảnh này, 3 năm qua chưa từng gián đoạn, thở dài một hơi, Dương Khải Phong từ trên giường, ác mộng ngay từ đầu kinh nghi bất định, sợ hãi, bàng hoàng, nghỉ ngơi không tốt, bây giờ đều đã qua. Hắn tìm được không ít bác sĩ, nhìn qua không ít bác sĩ tâm lý, bất quá một chút tác dụng không có, hắn cũng bắt đầu truy đến cùng mộng cảnh nội bộ. Nhưng hiệu quả cũng không lớn, chỉ biết là mộng cảnh hắn là một yêu quái. Thời gian 3 năm không ngắn, đủ để phát sinh rất nhiều chuyện. Ác mộng cứ việc chân thực, nhưng mỗi ngày đến, ngày ngày đến, không có bước kế tiếp phát triển, hắn đã thích ứng. Rửa mặt một phen, thu thập lưu loát, hắn mặc tốt, trực tiếp đi ra mình thuê 20m² phòng. Đi vào đầu đường bữa sáng trải, tới một bát đậu hủ não, cộng thêm một thế bánh nhân thịt bao tử. Sau khi ăn xong, lên xe buýt, hắn cách đi làm chi địa, cũng không gần. Nhưng cũng không xa lắm, ước chừng 40 điểm tả hữu. Từ trên xe buýt đi xuống, hắn đi tới một chỗ cao ngất hơn 30 tầng thương vụ trong lầu. Dương Khải Phong chỗ công ty, gọi là Lam Quang Vẽ Trí, là một nhà khoa học kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn, chủ yếu là làm lớn số liệu thu thập, cái khác nghiệp vụ cũng là có một ít. Đi vào công ty, vừa mới đem máy tính mở ra, còn không đợi tiến vào, một nam tử đi tới Dương Khải Phong bên cạnh, nhẹ nhõm mở miệng giảng đạo, Dương ca, Tô Tổng gọi ngươi tới phòng làm việc một chuyến. Tô Tổng gọi ta, vậy khẳng định không có chuyện tốt. Dương Khải Phong buông xuống trong tay chén nước, lắc đầu. Chuyện tốt, lần này thế nhưng là thiên đại hảo sự. Chuyện gì tốt? Nói một chút cũng cho ta có một cái chuẩn bị tâm lý. Hôm nay Tô luôn cùng một vị trọng yếu hộ khách đàm hạng mục, muốn để Dương ca ngươi phụ trách, tìm Dương ca ngươi, có thể muốn cùng đi đàm hạng mục nam tử trẻ tuổi, xích lại gần Dương Khải Phong, thấp giọng nói. Cái này đến thật sự là chuyện tốt. Dương Khải Phong nhẹ gật đầu, phụ trách hạng mục, sau khi hoàn thành. Nhưng là có đơn độc một bút hạng mục phí tổn, bất quá hắn nhìn xem ở trước mặt mình, có một ít ân cần nam tử trẻ tuổi, thuận miệng nói, đồng bân hạng mục cũng có ngươi một phần A. Chỗ nào, cái này đều muốn Dương ca nhiều vung trồng. Dương Khải Phong nhìn xem khéo đưa đẩy đồng bân, hướng về phía hắn nhẹ gật đầu, mình hướng phía trước văn phòng đi đến. Một nhóm ba người, chậm rãi đi ra thương vụ lâu, chính như cùng Đồng Bân nói tới đồng dạng, Dương Khải Phong, Đồng Bân còn có Tô Tổng ba người, chiêu một chiếc xe taxi, hướng phía lần này mục đích mà đi. Lần này cùng hộ khách định ngày hẹn địa điểm là tại Ngân Đều cao ốc tầng 2 quán cà phê, đến lúc đó Đồng Bân ngươi nghe nhiều, nói ít, hảo hảo nhìn xem ngươi tiền bối là thế nào biểu hiện. Tô Tổng nói rất đúng, ta sẽ cố gắng cùng Dương ca học tập cho giỏi. Dương Khải Phong cảm thán, cái này Đồng Bân muốn so với mình khéo đưa đẩy nhiều, tương lai lẫn vào khẳng định phải tốt hơn chính mình. Trên đường đi, trò chuyện, rất nhanh Ngân Đều cao ốc liền đã đến. Ba người rất mau tới đến trong quán cà phê, cái này quán cà phê trang trí, chính là cổ thụ phong cách, nhìn qua rất có tư tưởng. Dương Khải Phong mình muốn một chén mổ xạ về sau, lặng lặng ngồi ở chỗ đó. Hắn rất ít nói chuyện, bình thường không chủ động hỏi thăm hắn, Dương Khải Phong là không sẽ chủ động mở miệng trả lời. Một hơn 20 tuổi nam tử, trên cánh tay hắn treo áo khoác, hắn từ Dương Khải Phong bên cạnh đi qua. Áo khoác tay áo, ngược lại là rủ xuống, không cẩn thận quét đến chén cà phê. Dương Khải Phong chén cà phê, là mắc chén, cái chén tương đối cao, là kia một loại có thể nhận giả hơn 500ml. Ngay tại cái bàn biên giới, bị tay áo nhẹ nhàng một vùng. Trực tiếp hoạch xuất ra cái bàn, hướng xuống đất ngã đi. Cái chén không có rơi địa, một cái tay thật sớm liền đã bỏ vào nơi đây, tại cái chén rơi xuống về sau, chuẩn xác không sai bắt lấy. Đem cà phê chén phóng tới trên mặt bàn, Dương Khải Phong cứ việc bắt lấy chén cà phê, nhưng ngược lại là còn có một số cà phê vẩy ra. Hắn rút ra khăn tay, nhẹ nhàng lau. Dương ca châu A, chiêu này thật lợi hại, như thế phản ứng nhanh tốc độ, nếu là đi chơi game, thật không có kia một số người đường sống. Chương 42, tiếp tục các ngộng. Trong quán cà phê, Dương Khải Phong cau mày, hắn đối với bên cạnh lời nói, trực tiếp bỏ qua, thời khắc này Dương Khải Phong đang hồi tưởng lấy vừa rồi kia một chút. Không hề nghi ngờ, tại bình thường thời điểm, tay của hắn nhanh thế nhưng là không có nhanh như vậy. Một ly cà phê rơi xuống đất, ấn đạo lý tới nói, chính hắn bản nhân, căn bản không có khả năng đỡ được, nhưng hết lần này tới lần khác bây giờ xuất hiện tình huống, lại là hắn đem cà phê chén bắt được. Đây là mình tiềm lực bộc phát, vẫn là những vấn đề khác. Bây giờ hắn thật sâu cau mày, liền đã nói rõ một việc, Dương Khải Phong hắn không cho rằng, đây là mình tiềm lực bộc phát, bởi vì vừa rồi kia một cỗ cảm giác rất quen thuộc đến hắn trong khung, để hắn cho rằng động tác mới vừa rồi, mình có thể tùy tiện làm được. Cho nên cau mày nửa ngày Dương Khải Phong, hắn lại có hành động mới, trực tiếp đem trên mặt bàn chén cà phê, trực tiếp hướng xuống đất ném đi, sau đó hắn bắt đầu đưa tay, sau đó chụp tới. Chén cà phê hướng mặt đất ném đi, nếu là thường nhân lời nói, hắn tuyệt đối không có khả năng có thể bắt lấy. Bởi vì về phần thời gian căn bản không kịp, chén cà phê rơi xuống đất, Dương Khải Phong không có làm qua chuyên môn thí nghiệm, không có khả năng đi tinh chuẩn đến thời gian cụ thể, nhưng cái này thưởng thức, hắn vẫn phải có. Đừng bảo là chén cà phê, cái khác bất luận cái gì vật phẩm cũng giống như vậy. Không, điểm này là Dương Khải Phong nói sai, nếu là đổi thành một trang giấy, Dương Khải Phong còn là có khả năng đem cái này một trang giấy bắt lại. Bởi vì trang giấy gặp được không khí, sinh ra lực cản, để trang giấy rơi xuống đất tốc độ rất chậm, nhưng chén cà phê tuyệt đối không ở trong đám này. Dương ca ngươi đây là muốn làm gì? Một bên Đồng Bân, trực tiếp mở miệng giảng đạo. Đối với Đồng Bân, Dương Khải Phong là từ chối nghe không nghe. Hắn xuất thủ như điện, bàn tay rất ổn, cũng rất chuẩn trực tiếp đem vứt bỏ chén cà phê bắt được. Một màn này, hắn trực tiếp ngây ngẩn cả người. Trong tay cầm chén cà phê, không biết nói cái gì cho thỏa đáng. Mà một bên Đồng Bân, nhìn thấy một màn này, hắn cũng ngây ngẩn cả người. Không qua phản ứng của hắn, ngược lại là muốn so Dương Khải Phong nhanh hơn không ít, vội vàng mở miệng giảng đạo, Dương ca đây là giả đi. Người làm sao có thể làm đến bước này? Đồng Bân biểu lộ, phảng phất giống như là gặp được quỷ đồng dạng. Hoàn toàn là một bộ thần sắc không dám tin. Không có việc gì, quen tay hay việc, ta luyện tập nhiều lần. Đồng Bân ngươi luyện thêm tập một chút, ngươi có thể làm được. Dương Khải Phong khi nghe thấy Đồng Bân lời nói về sau, hắn cái này mới phản ứng được, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, đối Đồng Bân giải thích một câu, liền bắt đầu trầm mặc. Mặt không biểu tình, dựa vào trên mặt ghế, hắn không nói một lời. Lúc này Dương Khải Phong đối tại cái gì hạng mục, cái gì Đồng Bân, cái gì Tô Tổng, hắn toàn bộ đều cho không thèm đếm xỉa đến. Hiện tại Dương Khải Phong cảm thấy hứng thú nhất chính là, vừa rồi một màn kia, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Lần thứ nhất còn có thể nói là hắn tiềm lực bộc phát, nhưng là cái này lần thứ hai, trải qua khảo thí về sau, Dương Khải Phong đã có thể xác nhận, đây hết thể đều chỉ là mình bản năng mà thôi. Nhưng dạng này tốc độ xuất thủ, Dương Khải Phong có thể vô cùng nói khẳng định. Chính hắn trước kia, thế nhưng là không có loại này bản sự.